Chương 46. Gặp lại. 3 tuần sau, khi lượn lờ trên đỉnh Pongkan tuyết phủ của buổi sớm rét căm vùng Kanchi, Lorenzo da Costa tuyệt nhiên không nghĩ đến sẽ gặp con người đó. Thế mà tâm thù vừa dài đã không thể kiềm chế nổi con tim. Vì thế nên, cái vỏ bọc đan kết suốt 5 năm, trong vòng 8 tiếng đã suýt nữa rách bươm đến thảm hại. Nhà hàng Le Bon Ton, Sài Gòn. Trịnh Đức Ân nhíu mày, bối rối nhìn về phía bóng lưng đứa con gái đang ngây người trước cái tivi 20 cũ kỹ trong phòng nghỉ. Đây đã là lần thứ nờ cô à trốn việc vào đây thoải mái, mới vào làm gần 2 tháng mà đã như vậy. Không biết ông ngoại nghĩ gì lại đi thuê một ả đàn bà về đây, suốt ngày làm trì trệ nhà bếp của anh như vậy. Không phải Trịnh Đức Ân đố kỵ vì bị chia sẻ quyền hành. Anh vốn là người thừa kế duy nhất của Le Bon Ton, làm sao có chuyện ghen ghét với nhân viên tương lai của mình. Bản thân trước giờ lại là một con người nhìn việc không nhìn người, dĩ nhiên sẵn sàng thừa nhận tài năng của nữ patisserie hiếm có này. Thật sự có phần vượt trội hơn lũ bạn Pháp Quốc ngày nào bù khú cùng anh trong học viện ẩm thực. Chỉ là cả đời này, một người con gái như vậy là lần đầu tiên Trịnh Đức Ân bị gặp. Tuổi lớn hơn anh đến 2, vậy mà bề ngoài còn thua đứa em gái nhí nhố ở nhà. Trông thì cứ nghĩ hiền lành ngây thơ, ai ngờ khi chạm vào mới biết là rắn độc. Vừa vào nhà bếp đã đuổi ngay 2 phụ bếp, nồi niêu xong chào cũng yêu cầu đổi mới, cách bày trí đồ ngọt cũng đòi tân trang, nhưng tất cả đều không vì lý do nghề nghiệp. Đổi 2 phụ bếp là vì họ không vừa mắt cô nàng, người thì đầu nhiều gầu quá, đuổi, kẻ thì móng tay dài quá, đuổi, chảo nồi màu sóc quá buồn, đổi, cách bệ trí tẻ nhạt không chút nữ tính, đổi. Đây rốt cục là thứ lý do nhăng quậy gì đây? Khi Đức Ân hùng hổ xông vào phòng làm việc của giám đốc để đòi lại công đạo cho đám đàn em, thì gặp ngay đứa con gái lập dị đang nhàn nhã ăn bánh ngũ trà cùng ông ngoại mình, miệng cười cười nói nói, thái độ ngọt ngào hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng ngạo mạn trong nhà bếp thường ngày. Dĩ nhiên là chuyện đó cũng bị ả ta đánh phù đầu. Ông ngoại không cần biết lý do là gì, ra sao, vì nữ patisserie đã được ông giao phó, cô có quyền xử lý mọi chuyện theo ý mình, chừng nào mà việc và người còn nằm trong tầm quản hạch được cho phép. Đến cả Trịnh Đức Ân, bản thân đường đường là đầu bếp trưởng của nhà hàng Pháp, bên dưới điều hành hơn 18 đầu bếp bộ môn, cũng không có quyền xen vào. Rốt cục là cô à này đã cho ông của anh uống thuốc si khờ người già. Nếu không tại sao ông lại ra mặt thiên vị như vậy? Vương Nguyễn Ái. Trịnh Đức Ân hét lớn, cái tên cũng kêu hơn người khác, gọi ngắn gọn thì cô à nhất quyết không cho, bắt ép mọi người phải kêu luôn cả họ. Lúc được hỏi tại sao thì bảo rằng chỉ những người yêu thương mới cho phép gọi thân mật như vậy. Gì? Đây là thời đại nào rồi mà có như vậy? Thế mà trong vòng 1 tháng trở lại đã có đến 2 gã đàn ông sang trọng tìm đến đây và gọi đích danh thân mật của cô à. Dựa vào cách ăn mặc giản dị và tính tình khó khăn, Đức Ân cứ ngỡ cô được lượt vào danh sách đoàn chính kén chọn gắt gao, nhưng xem ra cũng thuộc loại bừa bãi như những ả mỹ nhân thời thượng, chỉ thiếu đi phần diêm dúa ngắn trên hở dưới, phấn son ê hề. Người đẹp thì anh gặp nhiều rồi, nhưng khó hiểu nhất vẫn là cô nàng sáng nắng chiều mưa này, lúc thì đanh đá chua ngoa, lúc lại trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Vương Nguyễn Ái. Không thấy cô phản ứng, Trịnh Đức Ân nhấn mạnh từng chữ, mặt mày ngày càng khó coi. Lúc này còn có trò giả điếc nữa sao? Chỉ lớn hơn 2 tuổi mà đã không coi đầu bếp trưởng ra gì. Dẫu thế nào anh cũng là cấp trên của cô, đâu thể nào cứ đối xử với anh thiếu tôn trọng như vậy. Thở mạnh ra, Đức Ân hậm hực bước về trước, đứng ngay sau lưng đặt tay lên vai cô. Không hề có phản ứng. Nhíu mày, anh đảo mắt về màn hình trước mặt, cố tìm hiểu xem bất cứ điều gì có thể khiến nữ ma đầu của Le Bon Ton chìm đắm đến như vậy. Nếu là thường ngày có kẻ chạm vào người mình, cô à có lẽ đã hết toáng lên và xỉ vả liên hồi. TV đang chiếu bản tin quốc tế sáng nay, linh tinh gì đó về một gã thương nhân người Việt mất tích vào đêm qua. Phải ngây ra theo dõi một lúc, Đức Ân mới biết được người này là chủ tịch một tập đoàn lớn gốc Hoa của toàn Đông Nam Á. Xui xẻ làm sao lại bị trời hại, gặp phải tai nạn trên không. Cả trực thăng riêng cũng nổ tung giữa bầu trời Myanmar, đến xác cũng không còn nguyên vẹn. Tóm lại, cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Thế giới rộng như vậy, mỗi ngày chết đi vài ba người giàu sang cũng chẳng có gì là lạ. Vậy mà xem ra, đối với Vương Nguyễn Ái lại là trời đất xoay chuyển. Gương mặt cô chứa đầy sự bàng hoàng, có chút thất kinh, thể như cái người gặp nạn kia bản thân từng quen biết. Không thể. Có lẽ khi cô nàng gia nhập thương trường, e sợ biến động này sẽ khiến giá cổ phiếu hạ thấp sao? Nè, cô sao thế? Đức Ân hỏi to, tài lúc này đã lay mạnh Nguyễn Ái. Đừng cứ đứng sững ra như vậy. Trời có sập thì cũng vào lo xong mẻ mau si au chocolate cho ngài lãnh sự Đức trước. Nếu không tất cả chúng ta đều gặp nạn. Được. Gương mặt vô thần, Nguyễn Ái lặng lẽ đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. Mắt không một lần chạm đến vị bếp trưởng khó tính. Thấy nữ ma đầu hôm nay lại trở nên ôn nhu bất ngờ, Trình Đức Ân không khỏi thắc mắc nguyên do. Vốn Vương Nguyễn Ái là một cô gái sôi nổi, lúc không quát tháo bắt bẻ người ta thì cực kỳ vui tính, song có đôi lúc lại trầm cảm bất chợt như bây giờ vậy. Người ta nói chỉ những kẻ làm nghệ thuật mới mang tâm thái thất thường. Xem ra cô nàng họ Vương này nếu không ôm đồm khả năng hội họa thì phải là một nhân vật vô cùng phức tạp. Trình Đức Ân tuy không ưa gì con người này, song không hiểu vì sao lại hay chú ý người ta quá kỹ, thậm chí nghiệm ra những lúc trở cơn trầm lắng của cô. Khi tình huống đến hồi gay gắt, bản thân cô nàng gần như phát hỏa, tự nhiên sẽ trở nên điềm tĩnh bất chợt, dần dần lãnh đạm ôn nhu, thậm chí thu mình vào cái vỏ vô cảm. Hệt như một phản xạ được luyện tập lâu ngày, như hiện giờ vậy. Sao cứ có cảm giác cô đang cố dồn nén điều gì đó từ trong chính bản thân mình nhỉ? Vị bức trưởng họ Trình nào đó có biết, cảm giác của anh đã gần đúng. Nguyễn Ái chính là tự đàn áp sự điên loạn mà bản thân cho rằng đang lớn dần trong trí não. Sau sự kiện ngày đó, cô không còn dám cho phép cảm xúc thống trị cả con người mình nữa. Làm những việc yêu thích, mở rộng giao tiếp bạn bè, hội nhập vào môi trường lành mạnh chính là mục tiêu cô đang hướng đến. Kể ra cũng buồn cười, khi lý trí mạnh mẽ và sự cuồng loạn cùng tồn tại trong một con người, sự đấu tranh có đôi khi khiến người ta kiệt sức. Hoàn thành tác phẩm của mình bằng nhúng bột cacao giải đều, vài vòng cung bằng đường kéo và ba lá bạc hà mơn mờn, cô đưa vội đĩa màu au chocolate cho người phục vụ rồi đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa nâu sẫm, đầu óc bình yên lại rất nhiều. Bác sĩ Đàn đã đúng, quay về đây là một quyết định sáng suốt. Không có gì an thần bằng việc làm tốt chuyện mình thích làm. Dặn dò người phụ bếp vài điều, cô lau tay rồi quay người lần ra cửa bên hông. Lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ. Nếu không phải vì bữa ăn đặc biệt của ngài lãnh sự, cô đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Đâu có phải đứng giữa cảnh đường vắng vẻ mà hứng gió đêm. Băng qua con đường trống trải, cô ném mình ngồi xuống trước ghế đá trắng đã cũ kỹ, mắt đảo quanh công viên xanh rì dưới ánh đèn vàng vọt. Sự rối ren một giờ trước đây đột nhiên trở mình thức giấc. Về đến Sài Gòn, cô đã sớm biết sẽ kéo đến nhiều cuộc gặp gỡ không mong muốn. Cũng trên chiếc ghế này, hai tháng trước, cô đã trò chuyện cùng Đoàn Văn Minh. Nửa tháng tiếp theo, lại phải tiếp chuyện Nguyễn Đỗ Văn Thành. Cứ ngỡ lần này, kẻ đối mặt phải là Hoàng Công. Ngờ đâu, hắn đã chết sao? Cội nguồn của mọi mất mát đau khổ xảy đến cho cô 5 năm nay. Đã chết sao? Trực thăng bị rỉ dầu, kích nổ giữa bầu trời Miến Điện. Chết sao? Bàn tay cô bấu chặt trên tạp dề. Nếu trời đã định có một ngày phải chết một cách ngẫu nhiên như vậy, vì sao còn phải đợi đến 5 năm? Lẽ ra nên đem hắn đi từ sớm thì sẽ không mang lại nhiều khổ đau dường này cho quả tim tội nghiệp của cô. Tự nhiên cảm thấy phẫn uất mà không hiểu nguyên do. Nguyễn Ái biết mình vô lý. Việc đến giờ phút này xét phần lớn là do bản chất vấn đề đã sớm có dấu hiệu thối nát, nào phải một tay Hoàng Công gây ra. Song có một vài cá nhân bằng xương mà thịt để căm hận, nguyền rủa, dù gì vẫn tốt hơn một mục tiêu mờ ảo không có thực như ông mặt trời. Mãi đến giờ cô vẫn không cách nào cam chịu, bản thân phải khuất phục số mệnh hầm hưu của chính mình. hạnh phúc truy cầu bấy lâu đã ngay trước mắt, thế mà phải cắn răng để nó vụt qua, không khỏi lưu lại trong tâm nhiều nuối tiếc khôn nguôi. Cô mất, mất tất cả. Cả mẹ, cả Nguyễn Tiến, cả Vương Đăng Khoa, bác sĩ Đan, vú nuôi, và anh, nhất là anh. Tay bất giác di chuyển xuống phần bụng phẳng lì, đồng tử cô co lại, sự dằn vặt chỉ chiết. Cô có nên cảm ơn ông trời vì đã đem tầm nguy hiểm của bản thân đập ngay vào mặt mình như một lời cảnh báo? Hay nên oán hận hắn vì đã cướp đi mối gắn kết duy nhất còn sót lại giữa cô và anh? Nếu ngày đó không vì mất đi đứa bé, có lẽ giờ đây đã hạnh phúc đoàn tụ cùng chồng. Cười nhạt, Nguyễn Ái cắn chặt răng. Giỡn mặt với ai đây? Hạnh phúc ư? Có hạnh phúc nổi không khi bị chính người mình yêu ghê tởm đây? Tận thân trải nghiệm nỗi đau mất con vì một giây không tỉnh táo. Tận mắt chứng kiến sự điên rồ của người cha tội nghiệp làm chai sơn tình cảm trong người đàn bà thầm yêu mình dòng dã gần nửa cuộc đời. Ngay cả ruột thịt như cô, có đôi lúc cũng còn buồn bã chán ghét. Nguyễn Ái có đủ lý do để e sợ. Sợ đến một ngày anh sẽ nhìn cô bằng đôi mắt khinh rẻ. Sợ bệnh tật bản thân sẽ ngày càng nghiêm trọng. Sợ tình yêu mãnh liệt của anh sẽ chết dần theo năm tháng bởi sự điên cuồng ngày càng lớn lên trong cô. Cho dù lúc đó, có lẽ cũng chẳng còn minh mẫn để cảm nhận nữa đâu. Song cũng không hề muốn điều đó xảy ra. Vì vậy mà, thà rằng để anh hận cô cả đời, thù cô cả kiếp, nhưng chỉ ít sẽ nhớ hoài khôn nguôi. Em rốt cục, không những vẫn ích kỷ như xưa, mà còn tàn nhẫn nữa, phản diện ạ. Ngày đó, Văn Thành đã nhẹ nhàng phán xét với một tâm trạng vô cùng dầu dĩ. Khoảnh khắc lúc bấy giờ, cô chỉ cười. Có thể phản bác sao? Cô vốn là y hệt những gì anh ta chê trách, ích kỷ đến nỗi vì muốn giữ vững địa vị của mình trong tâm một người khác mà rời xa người đó, tàn nhẫn gieo rắc khổ đau trong suốt 3 năm trời cho người mình yêu thương cũng bởi 4 chữ tình yêu vẹn toàn. Cô đích thật là một kẻ phản diện, một nhân vật phản diện đáng nguyền rủa nhất trong câu chuyện của anh. Nguyễn Ái biết, với bản tính cương liệt của mình, vỡ ra chính luận, cho dù có kết hôn bao nhiêu lần, con cái bao nhiêu lứa, sự nghiệp có bao cái đỉnh thành công, sự tồn tại của cô mãi không tài nào xóa bỏ. Thậm chí, khi anh không còn yêu cô nữa, thù hận vẫn sẽ giữ mãi hình bóng một Nguyễn Ái trong lòng. Âu cũng là quá đủ. Suốt đời này, những con người bên cạnh cô, nào ai dám trao ra tất cả. Với Nguyễn Tiến và Vương Đăng Khoa, Michael là nhất. Với đám bạn trai theo đuổi mình trước đây, sắc đẹp hoặc gia tài của cô luôn chiếm thế thượng phong. Ngay cả với một Đoàn Văn Minh si tình, đứng nhất vẫn là sự nghiệp. Vương Nguyễn Ái chỉ là muốn trở thành cái nhất của một ai đó. Song xem ra, chỉ mỗi bản thân đáp ứng được điều đó. Uể oải kéo nhẹ khăn tròn cổ xuống vò vò trong tay, cô thầm cười một cách chua cay. Thật ra, cô cũng là nhất trong lòng anh đấy chứ. Là hận nhất. Gió đêm ùa qua, xốc bay đám lá sơ xác trên mặt đường ẩm ướt. Không khí mang nặng mùi cỏ lá quyện hơi nước, báo hiệu của những cơn bão mùa xuân hiếm hoi. Mái tóc dài sổ tung trong màn đêm xào xạc, tay vội đưa lên, không giữ kịp chiếc mũ trắng đội hờ. Đến cuối cùng, lại phải tất tả đuổi theo nó. Dọc đường vồ vập thế nào mà chật cả chân, siêu vẹo khập khiễng đến thảm hại. Những lúc chật vật thế này, chợt mong nhìn thấy anh ghê gớm. Đã nhiều lần sự nhớ nhung lẫn hòa vào khao khát được che chở. Cô ước gì mình có thể phát sinh ảo tưởng như anh, dù chỉ là một lúc thôi. Như bây giờ đây, có thể ngước lên và nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng đối diện mình. Ánh đèn mông lung rọi tỏa trên những đường nét đẹp đẽ đến não lòng. Ừ thì có cao to hơn chút, phong trần hơn một chút, nam tính hơn một chút. Nói chung, có là ảo ảnh đi nữa, cũng đã 5 năm rồi, phải cho người ta trưởng thành lên một chút chứ. Ảo ảnh đó rồi sẽ cúi xuống, nhặt lấy chiếc mũ giờ đây đã vấy bẩn nằm vất vưởng trên mũi giày. Lúc ngẩng lên, nụ cười lại có khả năng thanh tẩy. Tâm hồn cô trong phút chốc bỗng sạch sẽ mọi ý niệm tiêu cực. Ảo ảnh đó rồi sẽ khoan thai bước đến trước mặt cô. Bàn tay thô ráp áp vào làn da nhạy cảm trên má. Sự tương phản da thịt khiến cô ngừng cả việc thở. Ảo ảnh đó rồi sẽ nhìn thẳng vào mắt cô, chứa tràn niềm nhớ thương dã rượi và tình yêu cháy bỏng, khiến cô mặt đất cũng không còn cảm giác ra. Ảo ảnh đó vốn là đang làm y như vậy. Giữa màn đêm tĩnh mịch, anh tỏa sáng còn hơn cả mặt trời. Lòng cô quặn lại, cảm xúc dâng trào khiến mũi cô cay nồng, nước mắt nơi khóe mắt trực trở vỡ lăn. Không, cô sai rồi, đáng ra không nên ảo tưởng như vậy. Tội gì lại càng khiến bản thân kích động hơn chứ? Như thế này chẳng phải sẽ làm bệnh tình tệ hại hơn sao? Nhắm mắt, cô cố xoa đuổi thứ ảo tưởng huyễn hoặc do khát vọng cấu thành. Đổi lại, đột nhiên cảm thấy chưng hửng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bị nhấc bổng. Mở mắt ra là gương mặt thân thương đó. Ảo ảnh bế cô băng qua đường, mở cửa sau nhà bếp, bước vào hành lang vắng lặng. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế gỗ kê gần đó. Rồi một cách nhẹ nhàng đến không ngờ, quỳ xuống trước mặt cô xoa nhẹ cổ chân trắng nõn, cử chỉ tần mẩn, yêu chiều, hệt đêm tân hôn ngày nào đó của họ. Chúa à, nếu đây chính là thứ ma bệnh còn trốn tránh bấy lâu. Vương Nguyễn Ái này, đích thực là một kẻ ngu si, phát sinh ảo giác sao? Hoang mang, rối loạn hành vi sao? Những điều này nào có sánh bằng hình bóng trước mặt. Vươn ra đôi tay mỏng manh giờ đây có phần giá lạnh, cô áp nhẹ vào mặt anh, từ từ kéo ngẩng lên. Trong thâm tâm, vốn đã buông bỏ hoàn toàn sự tỉnh táo mất rồi. Mắt đen xoáy vào màu nâu mật ngọt, khoảnh khắc lắng đọng khiến sự xúc động có đỉnh cao mới, là khát vọng. Cúi đầu xuống, cô ghì nhẹ anh về hướng mình, toàn đặt lên môi kẻ đã gây ra bao nhớ nhung khắc khoải trong 5 năm nay một nụ hôn nồng nàn. Biết sao được, cô vốn đã không thể kiềm chế nữa rồi. Bất ngờ thay, ảo ảnh khựng lại né tránh. Vừa khi môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở, mắt cô choàng mở, ngạc nhiên. Tốt nhất là không nên. Động vào em lúc này chẳng khác nào mở khóa chiếc hộp Pandora. Con người trước mặt khóe môi cong lên một cách uể oải, ánh mắt đột ngột toát ra cợt nhà. Đến gần hơn, cho đến khi môi khẽ phớt vào môi cô một cách trầm trọc, anh trầm giọng. Em sẽ không muốn biết bên trong chứa những gì đâu. Không thấy cô phản ứng, kẻ này bèn thu người lại, ánh mắt ngập ngụa sự si tình lộ liễu khi vừa cúi xuống và hôn vào tay cô. Như thế này, chắc em đã vừa ý rồi chứ? Rồi nở nụ cười rực nắng, là cái nắng của ngày hè chói chang, rực lửa. Nguyễn Ái sững ra trong nhiều giây trước những đường nét thân thuộc còn hơn da thịt. Cảm giác bản thân dường như đang bị lường gạt một cách tàn nhẫn bởi Thượng Đế. Đây không phải là chính luận của cô. Bất giác rút tay lại như vừa chạm trúng tia lửa bỏng. Sự bàng hoàng vỡ hòa trên gương mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt bùng lên nỗi hoang mang cực độ, như một kẻ vừa trông thấy quỷ dữ. Nguyễn Ái đứng bật người dậy. Hành động đột ngột khiến chiếc ghế phía sau ngã lăn ra sàn. Âm thanh đay nghiến vang vọng khắp nơi. Tình huống hiện tại chớp mắt đã trở nên muôn phần quỷ dị. Sao thế? Em vẫn còn đau sao? Ngồi xuống, anh sẽ xoa thêm chút nữa. Ảo ảnh lộ ra vẻ quan tâm, giọng nói ứ đầy sự thương xót. Không hiểu vì sao lại khiến cô kinh hãi hơn ngàn lần con người cộc cằn thô bạo trước kia. Lắc đầu, cô lùi dần ra xa, ánh mắt hoảng loạn. Đây nhất định không phải mộng đẹp. Ái à, em sao thế? Là anh đây. Anh không phải chính luận. Cô thét lớn, là cả thành tiếng lẫn sâu thẳm tận tâm hồn. Nè, làm gì đó? Lorenzo da Costa chưa kịp phản ứng trước sự quá khích của cô gái trước mặt thì một giọng nam mạnh mẽ tràn vào. 2 giây sau, chủ nhân của nó không biết từ đâu đứng chen ngang vào giữa anh và Nguyễn Ái, hùng hổ hệt như một quân cảm tử. Anh là ai? Tại sao lại quấy rối nhân viên của tôi? Có tin tôi cho bảo vệ tống cổ anh ra không? Nói năng lớn tiếng nhưng vẻ mặt lại non nớt, thái độ càng có chút e dè. Hóa ra chỉ là một thằng nhóc. Thằng nhóc đó lại không hề ngừng lại để chờ phản hồi từ Lorenzo, mà lập tức quay sang nhân viên của mình, hiện giờ vẫn đang sững ra như tượng. Còn cô, làm gì ở nơi đây? Ngài lãnh sự muốn gặp cô để khen ngợi. Không phải tôi đã bảo trước khi khách dùng bữa xong thì cô không được rời khỏi chức vị xa. Im bặt, khuôn mặt đỏ gay tức giận khi nhìn thẳng vào Lorenzo Trong phút chốc đã thoáng vẻ bối rối khi bắt gặp biểu hiện của Nguyễn Ái, thậm chí có phần xót thương, nồng tình. Cơ mặt Lorenzo khẽ giật trước ánh nhìn ngây ngốc của gã thanh niên, song khi cất giọng lại vô cùng ôn nhu. Không phải lỗi của cô ấy, là tôi gọi cô ấy ra. Lúc này đã bình tâm, Trình Đức Ân mới quay lại ngắm kỹ người lạ. Cả hôn nhanh cả nửa cái đầu, mặt mũi như tạc, cách ăn mặc sang trọng, tao nhã, vẻ ngoài toát lên sự quyền quý, khó bề che đậy. Nếu không phải hắn nói tiếng Việt, anh đã nghĩ con người này thuộc dòng dõi quý tộc ngoại lai nào đó, vô tình bước thẳng từ những bộ phim hào nhoáng vào thế giới thực. Gã đàn ông này đứng giữa hành lang bề bộn của một nhà hàng nước Việt, cho dù thuộc hàng cao cấp, sao mà cũng gây cho người ta cảm giác thật buồn cười, rất không chân thực. Anh là ai? Trình Đức Ân hạ giọng hỏi han, bản thân cũng không hề biết mình đã vô thức lùi lại một bước. Việc này không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường của Lorenzo. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dội ánh mắt đàn áp ngầm kín vào kẻ đối diện. Tôi là bạn của Nguyễn Ái. Chữ bạn mang hàm ý rất mạnh. Điều này thì người mở lời và kẻ đón nhận đều hiểu rõ. Mắt Trình Đức Ân nheo lại khi lướt về phía sau. Mục tiêu công kích dĩ nhiên không ai khác ngoài nữ ma đầu của mình. Lại một lần nữa, có kẻ gọi đích danh thân mật của cô nàng. Cô rốt cục có bao nhiêu người bạn, hả? Có yêu đương nhăng nhít cũng không nên lần nào cũng đem đến nơi làm việc. Đừng nghĩ ông thương cô thì tự coi mình là bà chủ nơi này. Lần sau, bảo đám đàn ông của cô về nhà mà trò chuyện. Nguyễn Ái bấy lâu cúi gằm mặt, rốt cục cũng từ từ ngẩng đầu, vẻ yếu mềm và đôi mắt ươn ướt, thiếu điều khiến tim của Trình Đức Ân ngừng đập. Cái ả ma nữ này lại có khả năng tạo ra thứ biểu cảm này sao? Nếu đó chỉ là thiếu điều, thì hành động tiếp theo của ma nữ đã chính thức làm tim anh đứng máy. Cái kẻ kiên quyết không tiếp xúc da thịt với bất kỳ một ai, đột nhiên nhào đến, bám chặt lấy cánh tay anh ôm khư khư, cử chỉ hệt như một đứa trẻ trốn chạy ma quỷ. Tôi không quen người đó. Lắc đầu nguội nguội, sự vô định tràn ngập gương mặt mỹ miều khiến người ta rung động. Lần đầu tiên bị tấn công bởi một vương Nguyễn Ái yếu đuối đáng thương như vậy, ông chủ tương lai của Le Bon Ton không khỏi bị khuấy động tinh thần. Trong một giây, bản năng bảo vệ của người đàn ông liền vùng lên thao túng ác cảm bấy lâu. Vậy chúng ta vào trong. Còn anh, khôn hồn thì ra khỏi nhà hàng của tôi bây giờ, không thì đừng trách. Quay sang kẻ vẫn đứng đó quan sát nãy giờ, anh nhến răng gầm gừ. Tôi đi. Chữ rời miệng điềm đạm, trên mặt lại có nụ cười hoàn hảo, song hành động quay mình bất chợt của kẻ lạ nào đó lại nói lên một câu chuyện khác. Cánh cửa trắng của nhà hàng vừa đóng lại sau lưng, gã đàn ông bước đi trong bóng đêm lầm lũi, vừa chớp mắt, gương mặt bỗng dưng lạnh lùng đến đáng sợ. Như chốn tà, Lorenzo da Costa bước nhanh ra khỏi nơi đó, nói đúng hơn là vùng chạy. Nếu không, sẽ rút sẵn khẩu súng nơi thắt lưng, kết liễu gã đàn ông to mồm, khi bàn tay hắn siết chặt trên bờ vai thon gầy toan kéo đi. Nếu không, sẽ truy hỏi ra tên những gã đã bầu bạn người nào đó bấy lâu, để rồi sau đó lại gây ra những chết chóc đáng thương. Nếu không, sẽ không kiềm được mà tay trần giết chết người đàn bà mang tên Nguyễn Ái. Dừng chân, Lorenzo nắm chặt tay lại, giữ cho bản thân không quay đầu, dù chỉ là một cái nhìn luyến tiếc. Đôi chân anh đuối sức, đầu gối nhũn ra, đột nhiên đổ sập toàn thân, ngồi bệt ra trên mặt đường trống trải, bàn tay run rẩy đưa lên áp chặt mặt, dường như để ngăn không cho loại chất lỏng yếu mềm trào ra. Cô vẫn đẹp như vậy. Tại sao? Đẹp đến độ khiến anh chỉ muốn vươn tay ra hủy diệt. Đứng chôn chân bên vệ đường, quan sát cô gần 2 tiếng đồng hồ, Lorenzo da Costa không biết đã bao lần toàn quay đầu, rời khỏi, lên xe, đạp ga, chạy một nước đến sân bay, lên phi cơ và rời xa con người đó đến mức tối đa khoảng cách cho phép. Vì sao thân hình kia có thể đầy sức sống như vậy? Vì sao màu hồng ửng vẫn có thể lan tràn trên gò má trắng muốt? Vì sao đôi mắt trong suốt vẫn sáng lên sự tự tin hiếm có? Anh thà rằng con người đó gầy guộc trơ xương, anh thà trông thấy gương mặt cô xanh xao tiểu tụy, anh thà trông thấy vẻ mệt mỏi đến gần như kiệt quệ trong đôi mắt to tròn ươn ướt kia. Anh thà trông thấy cô khóc, cô khổ, thậm chí đau đến muốn chết đi. Còn hơn một Nguyễn Ái như vậy, xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin. Như thế không có anh, cô vẫn tồn tại rất tốt. Sự xót xa dằn vặt trên gương mặt được từ từ thay thế bằng nụ cười nhạt nhẽo. Bàn tay anh đưa lên vỗ nhẹ ngực trái. Còn cố đau nữa sao? Tao cứ tưởng mày đã chết rồi. Ánh mắt trong nửa khắc trở nên mỉa mai nhạo cười. Đừng lo, cho dù có chết, cũng phải lôi được đối phương cùng xuống địa ngục. Là cười với chính con tim mình. Chương 47, chiếc hoa tai. Cả tuần sau cái đêm định mệnh đó, Trình Ấn Đức thề rằng Vương Nguyễn Ái từ một ma nữ đã xoay mình trở thành một cương thi di động. Vì sao ư? Cô không cười cũng chẳng nói năng nhiều nhặng, đến phụ bếp làm sai cũng chẳng buồn quát mắng nữa, cả ngày chui rúc trong góc bếp. Lâu lâu lại còn làm ra những việc quái đản, như tay luồn vào rồi lại rút ra trong túi đậu hạt, chẳng biết là tìm kiếm thứ gì mà hết cả giờ nghỉ trưa. Động tác máy móc hệt như một người vô thức, như đem hết hạnh ra đập vỏ khiến da tay một phen ửng đỏ, đến nỗi số tổn chữ trong kho dành cho mùa mưa cũng chẳng còn nguyên vẹn. Còn không thì ngâm tay trong đá cho đến khi tê cứng. Nếu không phải anh nhảy vào kéo cô ra, e rằng đôi tay giờ đã bỏng rát nặng nề. Cô tạo hình sô-cô-la chứ không phải tạc băng đâu, cần ngâm lâu như thế này sao? Có biết đôi tay đối với người đầu bếp quan trọng thế nào không? Không chịu nổi nữa rồi, đã nói bao nhiêu lần cô phải về nhà nghỉ, sao cứ phải ương bướng trụ lại đây trong khi tinh thần xấu thế này. Tiếng mở cửa nơi đầu phòng khiến Trình Đức Ân giật mình. Nhìn đám hoa hồng xanh đắt đỏ nhập thẳng từ Nhật về vừa được đem đến, vị đầu bếp trưởng không khỏi nổi cáu. Dạo gần đây không biết mắc chứng gì mà cứ có người đem hoa đến đây, cứ như cái nơi này đã biến thành phòng thay đồ cho các nữ minh tinh không bằng. Không cần hỏi cũng biết chúng dành cho ai. Cái bếp này ngoài Vương Nguyễn Ái ra còn có ai là nữ đây? Cô phải làm gì đi chứ? Trình Ấn Đức tức tối hét vào mặt một Nguyễn Ái vẫn đang im lìm tia túc khối sô-cô-la trắng ngà. Chẳng phải tôi bảo yêu đương thì đem về nhà hay sao? Bảo đàn ông của cô đừng gửi hoa đến đây nữa. Cương thi quả là cương thi. Đặt dao xuống, Vương Nguyễn Ái không những không đáp lời, đến cả một cái nhìn cũng chẳng buồn ném về Trình Đức Ân. Cô lấy hoa ký nhận, sau đó trước cơn thịnh nộ sôi sục của bếp trưởng, thản nhiên đem nó đến đặt vào xô nước đá ở cuối phòng, nơi những bó hoa của mấy ngày trước vẫn còn yên vị. Bị chọc đến phát cuồng, Trình Đức Ân tím tái cả mặt, hùng hổ xông đến giật phăng đám hoa ra khỏi xô nước. Hành động bộc phát này khiến cả gian bếp đột nhiên tĩnh lặng. Bếp trưởng trước giờ là kẻ nóng tính, song lại chưa hề cư xử mất lý trí như vậy. Vốn dĩ đây là chuyện riêng của người ta. Huống chi, dù dạo này ma nữ đúng thật có phần khác lạ, món ngọt cô làm ra đều đúng tiêu chuẩn, đâu lại tìm ra lý do nổi đoá với nhân viên của mình như vậy. Xem ra bếp trưởng ngày càng ghét ma nữ, ghét ra đến mặt rồi, giờ lại ngang nhiên hiếp đáp cô nàng này nữa. Âm thanh dạn vỡ vang lên khắp gian phòng, mặc cho mọi ánh mắt ngạc nhiên đang xoáy thẳng vào mình sau cái tát giáng trời vào mặt ông trời con của Lê Bon Ton. Nguyễn Ái với biểu cảm xót xa nhào xuống thu nhặt những đóa hoa tội nghiệp. Khi đứng lên quay lưng về phía một Trình Đức Ân vẫn đang sững ra vì sốc, nỗi đau vỡ òa trong mắt cô thiếu điều khiến đám người trong gian bếp nín thở. Này cô! Từ phía sau, Trình Đức Ân đưa tay ra toàn nắm lấy bả vai gầy gò của cô, giọng trầm thấp. Có lẽ anh cũng đã ngộ ra mình đã đi quá lố, nên ngưng ngay từ lúc này thì hơn. Nhét lại đám hoa vào xô, Nguyễn Ái lau tay vào tạp dề rồi ung dung quay lại bàn của mình, bắt tay làm tiếp món sô-cô-la tạc giờ. Thái độ trong phút chốc đã quay về điềm đạm. Không nhìn lấy ông chủ nhỏ của mình một cái, cô đều đều lên giọng. Tôi không có khả năng đáp trả, cậu nên ngừng việc thích tôi ngay lúc này thì hơn. Mọi hoạt động trong bếp dừng hẳn, có kẻ đánh rơi cả muỗng ra sàn nhà. Cô nói cái gì? Tôi thích cô bao giờ? Làm gì có? Trình Đức Ân mặt mày từ tái tím chuyển sang đỏ gắt, lắp bắp biểu tình, mắt đảo quanh bếp như tìm kiếm chỗ nào chui xuống. Thế nào lại khiến người ta nghĩ anh thích cô? Vậy thì không có lý do gì tập trung vào đi tôi nữa rồi. Người ta chỉ chú tâm đặc biệt vào một người vì thích người đó thôi. Phán xong câu nói khích tướng, cô ngoảnh mặt đi một bước vào phòng đông lạnh, không để Đức Ân có bất cứ cơ hội gì vặn vẹo lại mình. Anh ấy sau đó lập tức quay về với bổn phận, trong lòng tự biết kính cẩn, thêm vào chữ ma nữ, một chữ vương to đùng. Không cần biết Trình Đức Ân có thực sự thích Vương Nguyễn Ái hay không, bị công kích kiểu này trước bản dân thiên hạ, đảm bảo sau này có đụng mặt, Trình lão đại nhất định sẽ có chân chạy dài, chứ đừng nói đến chuyện đi người ta. Đúng là nữ ma vương. Nói một câu thôi mà đã mãi mãi thoát khỏi tầm ngắm cá mập. Quả thật lúc trở ra với đám Việt quốc đông trong tay, âm hồn bất diệt đã xoay mình trở thành âm hồn tất diệt, biến mất bóng. Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Ái quay về với công trình nghệ thuật trên bàn. Nếu vừa rồi không phải đã đặt dao xuống, cô có lẽ đã sẵn tay ném luôn nó vào con người thô lỗ kia. Cũng may, dù đang lúc tâm thần không ổn định, não óc vẫn có thể vận hành, vì thế có thể luôn tay cắt phụt mối phiền phức đeo bám giáo giết. Dạo này, đêm vốn đã không thể ngủ, đến ban ngày mà còn bị áp bức bởi tên nóng tính này, không khéo có ngày sẽ mất đi cả chút kiềm chế còn sót lại. Phải mất đến 3 đêm liền trăn trở, Nguyễn Ái mới thuyết phục được bản thân rằng người đã quay trở lại. Song trái tim lại liên hồi réo rắt. Đó không phải là anh. Ngày nào cũng tặng hoa, nhưng không hề lộ mặt. Vỏn vẹn chỉ là những tấm thiếp nhỏ nhặn chứa đựng những câu nói hoa mỹ mà cả đời cô khó lòng tin tưởng rằng có thể thoát ra từ miệng võ gia chính luận. Anh bảo hoa hồng xanh không còn là một điều không tưởng nữa, chứng tỏ họ có thể dung hòa. Anh muốn một cơ hội. Anh bảo chưa một phút anh quên được hình bóng của cô. Suốt cuộc đời này vốn chỉ có thể dung nạp mỗi mình cô. Xin cô hãy quay về. Anh bảo có thể đặt cả bầu trời dưới gót chân cô. Anh rốt cuộc là ai? Vương Nguyễn Ái, em đã làm xong món gato chưa? Sực tỉnh, cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh phục vụ vừa hối hả chạy vào, nhanh chóng thu hồi sự tỉnh táo. Vẻ mặt cấp bách thế này hẳn là chuyện khẩn. Trông thế mẻ bột trong khuôn thiếc cạnh cô vẫn chưa được cho vào lò, anh thở vào nhẹ nhõm rồi chia ra một hộp nhung xanh lơ. Nguyễn Ái đoán ra ngay lý do, thì ra lại có người muốn cầu hôn ai đó, lại dùng cái chiêu nhét nhẫn vào bánh kem nữa rồi. Được rồi, anh cứ để đấy em lo, cứ đem các món chính ra trước. Nguyễn Ái đưa tay đón lấy món nữ trang. Anh phục vụ vừa quay lưng, cô đổ hết một mẻ sô-cô-la còn lại vào khuôn rồi mở hộp, dự định nhanh chóng xong chuyện để quay lại tiếp tục sự nghiệp đúc tạc của mình. Nhưng nắp hộp vừa mở ra, tim cô đã đứng sững. Sắc xanh sóng sánh, bạc trắng ôm lấy hoa hồng lam nhỏ xinh, hệt như món nữ trang cô yêu quý, còn hơn mạng sống, vẫn luôn nằm sâu trong chiếc ví tùy thân. Chợt trong lòng cô có cái gì đó bùng nổ. Nắm chặt chiếc hộp, cô hối hả chạy về phía lối ra, tay vừa chạm vào toan đẩy tung cửa thì chân bỗng khựng lại. Cô mong đợi điều gì chứ? Rõ ràng anh dự định tặng vật này cho kẻ khác, tặng hoa tai của cô cho kẻ khác. Cô họng nghẹn nghẹn, tim nhói đau, lại có chút ấm ức. Cô chậm rãi quay về góc làm việc, gỡ hoa tai ra đặt trong lòng bàn tay. Mắt cô rủi sâu vào thứ màu xanh ám ảnh, đến khi tay nghiêng xuống toàn thả vật vào khuôn một, những ngón tay thuôn nhỏ trượt nắm lại. Không có lý gì mà cả nữ trang của mình cũng đem dâng cho người ta. Âm nhạc du dương nuôi dưỡng bầu không khí thanh nhã, ánh nến lung linh dọi tỏa cảnh sắc trang trọng. Lê Bon Ton chưa bao giờ đông đúc như vậy. Có lẽ là mùa xuân làm sống dậy trong con người đất Việt sự lãng mạn, vì thế muốn hưởng thụ chút ảnh hưởng Tây Âu. Cũng có thể là thời tiết năm nay đặc biệt ủ ê, người ta do đó tìm đến sự hào nhoáng xa hoa trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là ẩm thực. Nơi cuối sảnh, cách xa những bàn ăn thông thường, lại có hai kẻ hoàn toàn không vì bất cứ lý do gì nêu trên mà có mặt. Không thể tin được, anh làm sao lại dám lộ mặt ra chỗ này? Cuộn băng do Văn Thành cung cấp hiện vẫn đang được bọn cảnh giới xử lý. Tin tức chứng minh anh vô tội vẫn chưa được tung ra. Vậy mà giờ này còn có nhã hứng mời em đến nhà hàng Pháp ăn sao? Là một nhà hàng ở Việt Nam nữa chứ. Anh đúng là mất trí rồi. Là lớn như thế là càng dễ lộ hơn. Lorenzo da Costa cười nhẹ, tay lắc khẽ ly rượu đỏ trong tay, mắt đảo quanh cảnh nhộn nhịp bên ngoài gian phòng VIP một cách hài lòng. Đặng An Thi chau mày trước thái độ bất cần của ông chủ. Hốt giày cô dẫm cả vào sàn một cách khó chịu. Cô biết nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Đi theo Lorenzo bấy lâu nay, An Thi đủ thông minh để nhận ra mỗi khi anh cười tinh tế như vậy. Một là không để kẻ trước mặt vào mắt. 2 là không để lời lọt vào tai. 3 là đã ấp ủ một ý định riêng tư thầm kín. Phần lớn trái ngược hoàn toàn với thái độ dễ dãi thân thiện của mình chính lúc bấy giờ. Không phải em bảo thích ăn món Pháp sao? Đặc biệt là món ngọt của Pháp. Lorenzo nhấn một bên mày, mắt quay về trên mặt An Thi, rồi chuyển xuống đĩa thức ăn trước mặt cô để ám dụ. An Thi thở hắt ra, chán trường cúi xuống xử lý món gato vốn là khoái khẩu thường ngày. Hôm nay đột nhiên trở nên khó nuốt làm sao. Biết anh quay về Việt Nam một cách thần bí, cô đã lo lắng vội vã đáp máy bay sang theo. Trong lòng dĩ nhiên e sợ chỉ duy nhất một lý do, con người đó. Đến nơi mới nhẹ nhõm đôi phần khi nhận được cái tin Hoàng Công đã chết, chứng tỏ việc quay về Việt Nam không chỉ đơn giản là đi tìm hình bóng ngày xưa. Có lẽ anh đã thật sự quên sao? Cô hy vọng như vậy. Như bây giờ không phải tốt sao? Con người anh cởi mở, vui vẻ hơn xưa. Làm việc tuy cay cú khắc nghiệt, song đối với bạn bè luôn hòa nhã, thân thiện. Khoảng thời gian đầu sang Ý, khi anh đột nhiên thay đổi tính tình, quả thật cô có phần nghi ngại. E sợ một ngày, khi chịu đựng tràn khỏi ly nước, anh sẽ phát cuồng. Song đến nay đã gần 5 năm, con người Lorenzo da Costa vẫn cứ như vậy. Nếu bấy lâu chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc, thì ông vua đế quốc Costa quả là một diễn viên siêu phàm. Có lẽ ban đầu, anh quả thật sắm vai một chàng trai thanh lịch. Nhưng có những diễn viên thiên tài, đôi khi lại sống cả đời trong vai diễn của chính mình. Lorenzo có thể là một trong số hiếm hoi đó. Thế nào? Ngon chứ? Giọng nói âm trầm phát ra bất ngờ lôi cô về thực tại. Cô ngước lên, mắt chớp chớp ngỡ ngàng. Chỉ tay về cái đĩa bánh trống trơn trước mặt, anh cười. Gato au chocolate. Nụ cười quá tươi, Đặng An Thi đột nhiên lạnh cả sống lưng. Có cái gì đó rất không ổn. Lorenzo quả thật thường ngày cười cùng cô không ít, nhưng phần lớn xảy ra khi họ bàn về các vấn đề trong công việc. Nào đâu lại nhè vào cái bánh còn con mà nhọc công bình phẩm. Ngon. An Thi gật đầu, tuy ánh mắt vẫn vương nét nghi vấn. Lorenzo gật đầu đáp trả, rồi phất tay ra dấu cho phục vụ đến nói nhỏ vài câu, rồi quay sang vẻ mặt đầy thắc mắc của An Thi với ánh mắt pha lẫn ám dụ và hứng thú lộ liễu. Tốt, nếu đã như vậy, theo lệ thì chúng ta nên mời vị đầu bếp món ngọt đó ra đây để khen ngợi vài lời, đúng không? Càng lúc càng khó hiểu, An Thi biết Lorenzo đang mưu tính gì đó, nhưng cô nào phải đối tác làm ăn của anh, cần gì thần bí âm trầm như vậy? Và lại, có muốn bình phẩm đi nữa thì cũng gọi bếp trưởng ra chứ. Ai lại chỉ đích danh đầu bếp món ngọt bao giờ? Chờ đã, An Thi nhíu mày. Đầu bếp món ngọt? Món ngọt? Patisserie? Anh... An Thi ấp úng, xong lại nói không ra lời, bàn tay nắm chặt khăn bàn khi ngẩng lên đối diện Lorenzo da Costa. Tim bỗng dưng đập nhanh, khi những cảm xúc lạ lẫm lướt qua đôi mắt nâu quen thuộc. Là đau khổ, là vấn vương, là dằn vặt, là yêu. Nhưng mục tiêu không phải là cô. Quay đầu, bộ óc đã đoán ra thân phận kẻ đang tiến đến, song trái tim vẫn vẫy lên phản đối. Mọi việc lúc bấy giờ mơ hồ, cả tốc độ diễn biến sự việc cũng dường như chậm lại. Đến khi dung mạo cô gái nhỏ nhắn trong trang phục trắng tinh dần dần lộ ra, cơn sóng trong lòng đột nhiên tĩnh lặng bất chợt. Nguyễn Nái. Rồi chợt có gì đó tan vỡ. Chương 48. Tự nguyện sập bẫy. Đôi mắt to ướt át lần đầu tiên chậm rãi lướt qua Lorenzo, đến khi chạm đến nhân vật đi chung thì choàng mở. Sự điềm tĩnh một giây trước đây lập tức trôi sạch. Vừa Nguyễn Ái cho mày, đầu óc vận hành dữ dội, ánh mắt sắc bén như dao không ngừng phóng về cô gái xinh đẹp với thân hình rực lửa. Cho dù không có làn da nâu bóng và nụ cười mỉm duyên dáng, cho dù không có cái vỏ kén thô kệch ngày nào bao bọc, cô vẫn có thể nhận ra cô gái này. Và hiển nhiên, việc cô ta ngồi đây dùng bữa với Lorenzo, với món ngọt, đáng ra nên chứa chiếc hoa tai của cô thay lời cầu hôn, đã chứng tỏ quá đủ những gì đã và đang xảy ra. Gương mặt cô lập tức đanh lại khi con người kia dương mắt nhìn mình một cách thách thức. Sự tự tin toát ra quanh thân ả càng làm tôn thêm vẻ đẹp động người, hoàn toàn không chút tội lỗi trong cô bé tốt tính ngày nào. Xem ra Rome đáng nguyền rủa, không những làm đổi thay một chính luận, ngay cả Đặng An Thi bừng bừng chính nghĩa này cũng bị biến chất đến thảm hại. Thế nào, An Thi? Xem ra anh không cần giới thiệu với em vị patisserie tài ba này đâu nhỉ? Cả hai người phụ nữ trong phút chốc cùng một lúc quay về hướng kẻ phát ngôn, bàn tay không khỏi nắm lại trước nụ cười xuề xòa của gã đàn ông, nhưng lại vì những lý do khác nhau. An Thi là kẻ phục hồi đầu tiên, dĩ nhiên nhanh chóng hư trương thanh thế, như thể một người vợ dỗ dành chồng yêu. Cô âu yếm vỗ nhẹ lên tay Lorenzo. Dĩ nhiên, em biết chứ. Đây chẳng phải là vợ cũ, kẻ đã bỏ anh đi theo người khác hay sao? Móng lún sâu vào thớ thịt khi nắm lại, Nguyễn Ái môi mím chặt, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận âm ỉ. Thì ra, đây chính là thứ cảm giác ngày đó Dương Hoàng Yến Nhi phải chịu đựng mỗi ngày. Thật tình, không dễ chịu một chút nào. Đặng An Thi rõ ràng đã phản bội cô. Đừng nói là chuyện ngày đó không hề kể lại cho Lorenzo. E rằng đến cả cái đêm trước đám cưới cũng tự đem bản thân ra gán ghép. Từ một kẻ phản diện, nay trở thành nạn nhân như vậy sao, Nguyễn Ái? Ánh mắt An Thi khi dõi vào cô chứa đầy sự khiêu khích, cứ như muốn hét vang những từ ngữ trên. Vẫn chưa đâu, tài nữ ạ. Cô ngấm ngầm đáp lại. Nguyễn Ái thở ra chậm chậm, bàn tay nắm chặt đặt mạnh lên bàn, cả thân người chồm về phía An Thi đầy đe dọa. Cô có biết mình bây giờ rất giống ai không? Mắt lướt về một Lorenzo vẫn đang nhếch miệng cười, cô tiếp lời với giọng trông trích. Là Dương Hoàng Yến Nhi. Xin lỗi, tôi không hiểu chị nói gì, và làm ơn đừng đến gần thế này. Tôi đến gần như thế chỉ để tránh cho cô sự xấu hổ mà thôi. Đứng thẳng dậy, nữ đầu bếp rút tay về bên hông, lưu lại trên bàn một hoa tai tạc đá xanh thầm. Đây là... Mắt An Thi mở to, dĩ nhiên nhận ra vật tùy thân của Lorenzo. Lúc trước chỉ nghĩ là di vật của mẹ anh, lại có liên quan gì đến Nguyễn Ái sao? Tay đút vào, lấy ra một hoa tai khác y hệt, Nguyễn Ái nhíu mắt lại tuyên bố. Nó vốn là một cặp cùng cái của tôi. Vậy thì sao? Nó không liên quan gì đến chuyện cô ám chỉ tôi giống Dương Hoàng Yến Nhi. An Thi trầm giọng, mặc dù tâm tư đang hết sức rối bời. Anh đã từng yêu Nguyễn Ái như vậy, giữ lại vật kỷ niệm cũng không chứng minh được gì. Đặt hoa tai còn lại trên bàn, Nguyễn Ái quay sang Lorenzo dò xét. Rất tiếc con người đó không hề biến sắc, thậm chí lại còn an nhã, ngã người ra nhấp nháp rượu. Ánh mắt dõi về cô với một hứng thú mạnh mẽ, thể như đang xem một vở kịch rất hay. Cô đang bị anh ta lợi dụng để mà phá tôi. Nguyễn Ái lạnh lẽo lên tiếng, mắt không rời Lorenzo. Chị cứ nghĩ có người đưa bạn gái đến đây ăn đều là để chọc tức chị chắc. Xem ra sự tự phụ ngày nào của chị đã quá đà rồi, Nguyễn Ái. Vậy cô có biết cái hoa tai này đáng ra nên nằm trong phần bánh tráng miệng của cô vừa rồi không? Ngài Da Costa đây rõ ràng muốn cho cô bất ngờ. Một bất ngờ vô cùng thú vị. Thật sao? Vậy tại sao lại trong tay chị? Mắt An Thi mở to. Vì nó vốn là của tôi, nhưng đó không phải là chuyện chính. Hít một hơi dài, Nguyễn Ái hạ giọng rồi đứng ra che chắn tầm nhìn của những gã kéo dương cầm gần đó, cố tình không để kẻ thứ tư nghe hoặc trông thấy khi cô chỉ vào một trong hai vật nữ trang trên bàn. Trên chiếc hoa tai này đã có giở trò. Tôi không biết là thuốc gì, nhưng lại khiến bầy tôm hùm trong xô tất cả đều chết. Mắt sắc bén lườm Lorenzo một cái, cô tiếp lời. Hãy cứ thử tưởng tượng, nếu tôi không vì ích kỷ nhất thời mà giữ lại nó, thay vào đó lại để vào bột bánh như dự kiến, cô rồi sẽ như thế nào đây? Cúi sát người xuống An Thi, mắt cô nheo lại dò xét. Bàn tay An Thi nắm chặt trên bàn, mắt mở to bối rối, hết nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt, rồi lại nhìn cái nhún vai hết sức bình thản của người đàn ông đối diện. Lúc bấy giờ, đến cả giật mình, anh cũng chẳng buồn tỏ ra. Trong phút chốc, chợt hiểu hết sự tình. Cô bất ngờ đến nỗi, sững ra như trời trồng. Da Costa, rốt cục là cả bạn bè thân thiết, cũng chẳng nương tay. Xem ra cô đã hiểu. Ngài Da Costa đây, chắc chắn muốn xem tôi chết thế nào. Khi thức ăn được đem ra, và cô bị ngộ độc. Không những là cô, mà tất cả những món ăn tôi đã tiếp xúc qua. Không chừng đến ngày mai tin tức Le Bon Ton đóng cửa vô thời hạn vì khách đến ngộ độc thực phẩm hàng loạt sẽ tràn lan trên khắp mặt báo. Không thể nào, anh chắc không đến mức muốn hại em chứ. Anh chỉ hận cô ta, sao lại có thể làm thế này với em? Lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại, An Thi phóng đôi mắt đang mong đợi về phía Rolando. Đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng thay lời khẳng định. Thất kinh, không lẽ bấy lâu quen biết cô đối với anh lại nhỏ bé đến vậy sao? Hay là bạn bè đối với anh cũng chẳng khác lũ đối thủ để dẫm đạp trên thương trường? Cô có thể hiểu ngày trước vì sao anh lợi dụng Simona Moretti gián tiếp hại cô ta thân bại danh liệt, đến cuối cùng phải tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng sự việc lần này không có một ban môn te hào nhoáng liên can, không có tài sản đến 13 con số dính dáng, không có sự khuất trương tầm cỡ của Costa là mục tiêu, chỉ duy nhất có Nguyễn Ái. Thật ra mọi chuyện là tùy vào em đấy chứ. Tâm điểm của sự chú ý mới bất chợt lên tiếng, mắt vẫn dán vào cô đầu bếp trẻ đang cắn môi nhìn thẳng vào mình, hoàn toàn làm ngơ những lời lẽ của An Thi. Nếu em chọn cách trốn tránh, tiếp tục công việc của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái nhà hàng nhỏ bé này sẽ nhanh chóng bị chính tay mình hủy diệt. Đưa hai tay lên ra chiều hòa hoãn, anh cười một cách nhã nhặn. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em đã chọn giữ lại cái hoa tai đó, chứng tỏ bản thân vẫn còn tình cảm với anh, vậy nên mọi thứ đều ổn. Chọn sao? Anh ta cố tình để mình chọn sao? Cả thế giới trong một giây dường như rung chuyển. Nguyễn Ái sững sờ, không thể tin nổi con người trước mặt. Anh đem mạng sống với bao con người nơi đây, đánh cược lên lòng ghen tị của tôi. Nếu cô chọn làm ngơ sự ghen tức của mình, không biết bây giờ đã có biết bao người bị hại. Võ gia chính luận rốt cục đã trở thành con người như thế nào rồi? Nào nào, đừng phóng đại quá như vậy. Cùng lắm chỉ là vào bệnh viện vài tuần, tuyệt không gây chết người. Dù gì, cũng phải tính đến trường hợp em ăn vụng như lúc xưa. Lỡ tay chạm vào thức ăn, thì ngay cả em cũng sẽ không ổn. Có phải không nào? Anh nữa nào lại độc chết cả Nguyễn Ái đây? Tiếp tục nói cười như người ta bàn luận thời tiết, anh trồm đến nắm nhẹ tay cô, đôi mắt khi phất lên lộ vẻ thâm tình pha lẫn trầm trọc. Nguyễn Ái nhanh chóng rút tay lại, không phải vì ghê tởm mà bởi sự tiếp xúc da thịt dù rất khẽ đang khiến ruột gan cô quặn lại, nhói đau đến khó tin. Có vẻ như cái con người kia dù thay đổi đến cỡ nào thì thói cũ cũng khó lòng từ bỏ, vì thế mà nhanh chóng chộp lấy tay cô lần nữa siết chặt. Giằng co một lúc, cả hai không hề chú ý đến phản ứng kỳ lạ của những người xung quanh. Lúc bấy giờ đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía họ. Ngay cả bảo vệ nhà hàng toàn lao đến giải vây cũng bị chặn lại bởi hai nhân viên áo đen không biết từ đâu thình lình lộ mặt. Em có chuyện về trước, sẽ gọi cho anh sao? Hai đương sự lúc này mới chú ý đến Đặng An Thi vẫn thử ra nơi đó. Lúc bấy giờ đã thu hồi sự tỉnh táo. Tuy khi đứng lên có chút chệch choạng, sắc mặt cũng có phần trắng tái, song lại vô cùng vững vàng khi vùng bước ra khỏi khung cảnh ba người như chạy trốn thiên tai. Nhanh đến nỗi Lorenzo vẫn còn chưa kịp phản ứng hay đáp lời. Ai cũng có thể thấy được bờ vai người thiếu nữ gợi cảm đó đã run lên bần bật. Yên tĩnh vài giây, Nguyễn Ái tâm trạng rối bời, cảm xúc đan xen lẫn lộn giữa hãi sợ và sự hài lòng thầm kín. Dù rất tàn nhẫn, bá đạo, việc của anh vừa gây ra suy cho cùng không khác chính luận của ngày trước là bao, chỉ là lần này khoác vào cái vỏ hòa nhã ôn nhu. Ngược lại, điều làm cô sợ hãi nhất chính là sự si tình lộ liễu kia. Chính luận của ngày xưa, tình cảm luôn giấu kín trong tim, chỉ bộc phát khi lên cơn quá kích. Cô lúc đó hay ao ước anh sẽ cởi mở hơn trong việc bộc lộ tình cảm của mình. Song khi đứng trước một Lorenzo mắt đậm tình, lời lẽ dịu ngọt yêu chiều, không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát vô cùng. Tình yêu, nó khiến con người ta quên mất cả chuẩn mực lý tưởng. Chàng trai hoàn hảo trước mặt cô hiện giờ đột nhiên trở nên khuyến khiếp muôn bề. Anh chỉ là muốn chúng ta quay trở lại bên nhau. Giọng nói của anh bỗng dưng trở nên nồng nàn, có phần xót xa. Cô dĩ nhiên biết được anh sớm muộn gì cũng sẽ nói ra những lời lẽ nhột nhạt này. Trải qua cả tuần bơi trong sự vô định gây ra bởi hàng chục đóa hoa lam hồng, còn không hiểu được tâm ý đối phương thì quả là ngớ ngẩn. Nguyễn Ái tuy không quen với làn sóng cảm xúc lộ liễu tuôn tràn từ anh như vậy, cũng không khỏi mềm lòng vì chất đậm buồn trong từng câu, từng chữ. Cô nhẹ giọng phản hồi, lời toát ra có phần dạn vỡ. Sau những chuyện em đã làm, anh còn muốn quay trở lại sao? Khuôn mặt anh sau đó đậm vẻ ưu tư, bàn tay đan vào nhau dày vò, ánh mắt đa mang không khỏi khiến cô chột dạ. Đôi lúc, đến một thời điểm nhất định nào đó, con người ta không có quyền lựa chọn, chỉ còn biết nghe theo con tim của mình. Nghĩa là gì? Sao lại không có quyền lựa chọn? Anh có quyền hận, có quyền trả thù em. Cô đột nhiên run rẩy. Ai tạo ra cái quyền đó chứ? Không ai cả. Kẻ trong cuộc nguyện ý là được. Buồn bã lắc đầu, anh cầm lấy cặp hoa tai nằm trơ trọi trên bàn, nhấn vào tay cô. Mắt nâu dõi vào cô sự nồng ấm hỉ hữu. Anh muốn chúng ta lấy nhau. Hoa tai này vốn là dành cho em, đến cuối cùng cũng trở về bên em. Quá đỗi bàng hoàng, nếu không vì đôi tay đang siết chặt cô quá mạnh mẽ, nguyện ái đã vùng bỏ chạy. Đó là bản năng sinh tồn. Khi đối mặt với nguy hiểm ngấm ngầm, con thú nhỏ tinh ranh dĩ nhiên sẽ lẩn mất. Cô không tin võ giảng chính luận của ngày ấy biến mất dễ dàng đến như vậy. Sự việc từ khi gặp lại anh cho đến giờ, hệt một đoạn nhạc dạo đầu lặng lẽ trước bão tố dập vùi. Có lẽ trời sinh cô ra nghĩ ngợi quá nhiều, hoặc con người cô quá đa nghi. Nguyễn Ái dĩ nhiên không khỏi nghi ngờ tính xác thực phía sau những câu nói hoa mỹ, những cử chỉ dịu dàng, những nụ cười trìu mến kia. Chúng mang đến cho cô những cảm giác rất không chân thực, khiến cô bất giác e sợ. Sau cái lặng lẽ đó, dòng bão nổi lên là điều không tránh khỏi. Nhưng nguyện ái của bây giờ vốn có còn thứ gì nữa mà lo sợ dòng bão đây? Cô cười khẽ trong bụng. Cứ như đọc được ý nghĩ của cô, giọng nói anh bỗng dịu lại, ánh nhìn mang theo sự mỏi mòn đợi mong. Anh biết em lo sợ, anh có ý đồ khi đột nhiên thay đổi thế này. Cũng có lẽ việc đến quá bất ngờ khiến em không biết suy nghĩ ra sao. Hay là thế này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ chinh phục em như những cặp tình nhân bình thường, sau đó dần tiến đến hôn nhân. Dù gì đi nữa, tình cảm mấy lâu nay cũng cần bồi dưỡng lại. Mỹ Nái lắng nghe mà đầu óc lùng bùng. Từ đầu ư? Chinh phục sao? Bồi dưỡng? Cô đang lạc ở hành tinh nào thế này? Trong lòng sinh ra ngạc nhiên quá lớn, bất giác nói thành lời ý nghĩ nuôi dưỡng lúc bấy giờ. Anh, nếu không phải là người ngoài hành tinh giả dạng thì đầu óc chắc cũng bị người ngoài hành tinh tẩy sạch rồi. Quả nhiên đổi lại là vẻ mặt ngạc nhiên cùng chàng cười bất đắc dĩ. Đấy là cách em đáp lại sự chân tình của người ta sao? Ái à, quả thật chẳng thay đổi bao nhiêu. Anh lắc đầu cười khổ. Em biết anh thật sự chân tình. Dừng lại chàng cười, Lorenzo có thể cảm nhận rõ rệt nét mặt nghiêm nghị của đối phương. Từ đầu đến giờ, trái hẳn với anh, Nguyễn Ái rõ ràng không hề đùa cợt. Vậy sao? Ừ. Em thật sự cảm nhận ra sao? Gật đầu thay lời đáp, mắt đen đột nhiên dấy lên sự xót xa cực độ. Là chân tình, trả thù, kẻ đã tổn thương anh sâu nặng. Im lặng một lúc. Em thật sự nghĩ anh muốn trả thù sao? Không phản ứng từ kẻ đối diện, cũng không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt thâm sâu như vũ trụ dõi thẳng vào anh. Lắc đầu ngán ngẩm, anh từ từ đứng dậy. Nếu em đã không tin, càng nói nữa cũng càng vô dụng. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để bỏ lỡ một người. Anh sẽ còn quay lại. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông cô độc bước chậm ra khỏi sảnh nhà hàng, ánh mắt Nguyễn Ái chứa tràn sự dày vò đau khổ. Thoạt trông có thể nhìn ra cô đang đấu tranh dữ dội, có nên tin Lorenzo hay không. Lẩn khuất bên dưới lại là một thế giới nội tâm phức tạp hơn muôn ngàn lần. Đây vốn không còn là vấn đề tin hay không tin nữa rồi, bởi cô đã có câu trả lời, cũng đã ra quyết định. Chờ đã. Bước chân này kia dừng lại, thoáng nụ cười hờ hững nở trên môi trước khi con người đó quay lại với vẻ mặt buồn khổ vô hạn. Cô gật đầu. Em đồng ý. Rồi khóe môi cong lên để lộ một nụ cười mông lung, không rõ là để khẳng định với bản thân hay với người đàn ông đứng lẻ loi trong ánh đèn vàng vọt. Chúng ta bắt đầu lại. Người xung quanh ai cũng trầm trồ vì được chứng kiến một màn hàn gắn quá ư xúc động. Chỉ riêng có kẻ trong cuộc, sâu trong cõi lòng mới rõ thực hư. Tình yêu và thù hận cả hai đều khiến người mù quáng. Đêm đó, trang giấy ngập chữ, lấp đầy tâm sự lại một phen ướt đẫm. Bước ngoặt sau nốt lặng tương ngộ này của Nguyễn Ái, rõ ràng hứa hẹn một tương lai không lặng chút nào. Anh nghĩ trở về với dáng vẻ đó là em không nhận ra sao? Anh nghĩ anh khoác vào cái vỏ hòa nhã dịu dàng sẽ khiến trái tim em đổi nhịp sao? Anh nghĩ những lời nói hoa mỹ và thái độ thâm tình sẽ làm tâm em rung chuyển sao? Anh thật sự nghĩ em tin anh muốn trở lại ban đầu sao? Em biết hết đấy. Biết rõ ràng anh muốn trả thù em. Sự nhu mì giả dối trong ánh mắt anh đã thay đổi khi em nhắc đến việc trả thù, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lớp ngụy trang hoàn hảo đến cỡ nào rồi cũng có điểm khiếm khuyết. Anh không biết em nhạy cảm với những ý định không tốt trong một con người lắm sao? Bởi bản thân em cũng được xây dựng từ những thứ như vậy. Vậy nên khi em nói đồng ý, nghĩa là cũng chấp nhận rồi. Em tự nguyện sập bẫy, sẽ diễn tròn vai một con mồi ngây ngốc anh mong đợi. Đối với một món đồ đang trên đà mục sữa, có tiếp tục tàn phá nó thì cũng chẳng thảm thương gì hơn, phải không Luận? Nguyễn Ái có bị anh dẫm đạp tổn thương cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một Nguyễn Ái sống không bằng chết mà thôi. Nếu điều này có thể khiến anh vơi đi phần nào thù hận khi em không còn bên cạnh anh nữa, vậy cũng đáng lắm. Em tình nguyện là một con mồi si khờ để anh vùi dập. Đó là cái giá em phải trả cho sự ích kỷ của mình suốt 5 năm qua, để người em yêu ngập ngụa trong đau khổ. Và có lẽ sẽ còn nhiều năm nữa về sau, Luận ạ. Xin lỗi, Luận, thật tình xin lỗi. Em quả thật quá ích kỷ. Nếu em có thể đặt anh lên hàng đầu, bản thân đã có thể an nhàn thổ lộ hết tất cả, sau đó ở lại bên anh cho đến khi bị chán ghét thì thôi. Nhưng em không thể, chỉ xin anh một điều duy nhất. À không, là đòi hỏi từ anh một điều duy nhất. Đừng quên em, nha Luận. Ngay cả khi em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, cũng không muốn bị lãng quên. Nhất là từ anh. Ký thư cho anh, ngày 19 tháng 1, 2010. Chương 49. Vai trò nạn nhân. Ừ thì chấp nhận sập bẫy, ừ thì làm lại từ đầu. Viết ra trên mặt giấy dễ đến vậy, khi làm thì khó trần ai. Nguyễn Ái đã tự nhủ rằng mình là một diễn viên thiên tài. Chứ còn sao nữa. Ngày đó, qua mặt một võ gia chính Luận tính tình cố chấp, buộc hắn phải tin sống tin chết, cô thật sự phản bội. Chẳng phải đã chứng tỏ khả năng vượt trội hơn người rồi. Cơ mà, vì vai phải vào là phản diện. Nạn nhân, đó lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Đặc biệt khi nạn nhân này không biết đến khi nào mình mới chính thức bị xử tử đây. Chờ đợi cái chết thật không dễ chịu chút nào. Nguyễn Ái thở dài khi xếp gối ngồi nhìn chằm chằm vào đám xô xê ê hề trước mặt. Em nói gì sao? Một giọng nam ấm áp chen vào. Chớp mắt, cô ngẩng đầu, nhìn chóng khoác lên nụ cười dịu dàng không kém kẻ đối diện. Em nói thật tội nghiệp những con cá hồi kia phải nằm dài đợi chờ ngày chết. Cá hồi? Ừ, cá hồi. Nhíu mày, ngài chủ tịch Dakota khóe miệng khẽ nhích lên ra chiều châm chọc. Trước đây lại không thấy em có lòng trắc ẩn kỳ dị này. Đó là vì trước đây người ta toàn dùng cá đông lạnh đã chết sẵn. Trong đầu lại hờ hững thêm vào. Đó là vì trước đây anh không quái như bây giờ. Cuộc hội thoại cứ thế mà quẩn quanh những vấn đề không đâu. Lorenzo không một lần đả động đến quá khứ. Nguyễn Ái cũng chẳng dại mà bè mũi lái vào khu vực nguy hiểm. Cả hai cư xử với nhau khách sáo, chẳng khác gì những cặp tình nhân mới quen. Chỉ là lâu lâu Hồ Ly lại cảm thấy vỏ cứu non này thật là chật chội phiền hà. Cứ luôn phải ngây ngây ngô ngô đã khó, còn phải vờ ra vẻ siêu lòng trước những hành vi lãng mạn của anh lại càng khó hơn. Đừng hiểu lầm, đối với sự lãng mạn từ một chàng trai lịch thiệp, không có cô gái nào lại dại khờ chán ghét. Chỉ là Vương Nguyễn Ái vốn ngày đó đã bị ác ma tẩy não sạch sẽ rồi. Đến nỗi bây giờ đứng trước một chàng trai hoàn hảo như hoàng tử trong cổ tích lại không cách nào cảm thấy thật sự rung động. Huống chi cô lại ghét nàng công chúa mình đang sắm vai vô cùng. Cô gai cái nụ cười tươi tắn còn hơn mặt trời, gai những nụ hôn xã giao phớt nhẹ trên trán, gai cả cái cách anh chậm bước để cô theo kịp. tay dịu dàng siết chặt tay cô, trong khi ánh mắt nồng nàn chứa đầy sự tôn thờ. Vì cớ gì không thể lãnh đạm như trước? Vì cớ gì không thể hôn cô cuồng nhiệt như trước? Vì cớ gì không thể bá đạo ngang tàn như trước? Cô đúng thật là ngày càng điên rồi, nên tự đóng một chữ mờ to đùng trên trán là vừa. Cũng khó mà trách Nguyễn Ái được, khi hàng loạt các dị tượng thuộc hàng X-File lần lượt phơi bày trước mặt cô nàng suốt cả tuần đó. Với một thiếu nữ bình thường có thể cho là phúc phận, song cô sinh ra đã bất thường, bởi thế cái phận này không tài nào xem là phúc nổi. Chuyện là sau lời đồng ý phục hợp từ Nguyễn Ái, có người đã rất chăm chỉ đến đón đưa bạn gái. Biết cô không thể tan ca trước 8 giờ, anh lại nhẫn nại chờ đợi trong nhà hàng cả ngày. Kẻ phục vụ và lũ đầu bếp chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Không hiểu nổi gã đàn ông này lại vì cớ gì quá lụy tình nữ ma vương của họ. Hơn nữa, nhìn vào cách tiêu xài và phong thái uy vị bên ngoài, không khó để nhận ra Lorenzo là một đại gia tầm cỡ. Sao lại có thể để mặc bạn gái suốt ngày cuốn lấy trứng sữa, bột mì và lò nướng như vậy? Là vì anh ấy tôn trọng đam mê của tôi. Nữ ma vương đã thỏa chí tò mò của bọn họ như vậy. Mọi người dĩ nhiên không thể không khâm phục khí chất nam nhi và tấm lòng độ lượng của Lorenzo. Nào có hiểu được giọng điệu vô cùng bức bối của ma nữ lúc đó là vì cái gì? Thật ra, Nguyễn Ái chính là phản cảm cái lý do của bạn trai mình đưa ra vào đêm thứ nhì gặp gỡ. Anh bảo anh biết cô rất yêu nghề, vì vậy sẽ không ép buộc cô thôi việc. Ngược lại, sẽ ủng hộ đam mê của cô đến cùng. Lời thoát ra thâm tình như phim nhiều tập, quan điểm cũng rất thuận tình hợp lý. Không hiểu sao lại khiến Nguyễn Ái nhà ta hụt hẫng vô cùng. Còn phải hỏi sao? Có người chịu cương đã quen, đối mặt với sự ôn nhu này lại bày đặt sinh ra phản cảm mất rồi. Lại nói đến chuyện khác, như việc nơi ăn trốn ở của cô chẳng hạn. Lorenzo đã đề nghị cô dọn về ở chung cùng anh tại căn hộ ngày đó, vốn vẫn được anh giữ nguyên tình trạng trong suốt mấy năm nay. Họ dù gì cũng đã từng mang phận vợ chồng, cũng không thất thố nếu lại cùng nhau chung đụng một chỗ. Nguyễn Ái dù có chút e dè, nhưng từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện chăn gối cùng anh. Trên thực tế, cô thừa nhận thậm chí có phần trông chờ điều đó. Cũng vì từ lúc gặp lại anh đến giờ, anh hành xử chẳng hề giống con người lúc xưa tẹo nào, thế nên càng khiến sự bất nhẫn trong cô rút cạn. Rõ ràng phong cách cử chỉ của anh hệt một quý ông mẫu mực, vậy mà trong ý nghĩ của Nguyễn Ái thì quả thật là dị hết sức. Nhất là mỡ đã dâng đến miệng, ấy vậy mà mèo lại ngoài đuôi bỏ đi mới khổ. Đêm đầu tiên dọn về Quang Hưng, cô trò chuyện vài câu rồi viện cớ mệt mỏi lẩn vào phòng ngủ. Nằm chưa được lâu thì đã cảm nhận được bên kia giường bị lún xuống. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên mái tóc một cách dịu dàng, sau đó lại mơn man trên trán cô rồi dừng lại nơi cổ. Tim cô đập mạnh khi những ngón tay thon dài nấn ná nơi vùng da nhạy cảm, mạch máu như muốn vỡ tung khi cảm nhận được lực nhấn trên cổ mình. Dù là nó rất nhẹ, tưởng chừng như ảo ảnh thoáng qua. Vì sao em vẫn có thể sống tốt như vậy? Tiếng lòng bu ra giữa không gian u uất, khẽ khàng mà đánh ngay vào trái tim bé nhỏ. Còn tôi thì lại thảm hại nhường này. Bàn tay đó vẫn nán lại trên cổ cô một lúc lâu. Nguyễn Ái nín thở, cảm giác ra một sự đe dọa mơ hồ trong từng chữ bật ra dạn vỡ và những ngón tay dần dần gập lại. Cô tưởng chừng chúng có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, bởi sau đó anh cúi xuống, phả hơi nóng vào cổ cô, hôn nhẹ lên vầng trán rộng rồi đứng dậy rời đi. Như vậy đã đủ, anh sẽ chờ. Cánh cửa vừa đóng thì cô đã bật cười thảm não, nửa muốn vùng dậy chạy theo anh, nửa muốn vùi đầu vào gối khóc giống lên. Chờ đợi sao? Võ chính luận của cô chờ đợi sao? Rốt cuộc anh thật sự bị tẩy não hay cô mới là kẻ hoang tưởng viển vông đây? Lời lẽ vừa rồi thốt ra rõ ràng chân tình thâm ý. Làm thế nào có thể xuất phát từ một kẻ nuôi ý định trả thù đây? Hay là tất cả mọi việc đều do cô tưởng tượng ra, mượn cớ tự nguyện sập bẫy để có lý do trở về bên cạnh anh? Không thể nào, cô đã thương tổn anh như vậy, đến cả một người tấm lòng như Phật còn khó lòng tha thứ. Một kẻ nội tâm thâm sâu như võ gia chính luận, tàn nhẫn với kẻ thù, bạo ác với người thân, làm sao có thể dễ dàng quên mất những nhục nhã nếm trải dưới tay người đàn bà mình yêu thương. Cô rõ ràng có cơ sở để nghi ngờ, cô vốn là không sai. Hay đây cũng là một kiểu hành hạ tinh thần, để cô sống mãi trong nỗi lo sợ, trong sự bất tỉnh về một ngày sự việc đột nhiên bộc phát. Hoặc anh thật sự đã tha thứ cho cô. Cô mệt mỏi, thật không muốn suy nghĩ nữa rồi, cũng không còn đủ sức để toan tính nhiều chuyện. Đã quyết định để anh trả đũa, đáng ra không nên nghĩ ngợi suy đoán làm chi nữa. Thế nhưng nếu như, chỉ là nếu như, anh thật sự đã bỏ qua tất cả, vậy lý do là gì? Cô có thể không lo về hình thức trả thù của anh, nhưng không thể không quan tâm đến những đả kích anh đã chịu đựng để dẫn đến quyết định oái oăm của ngày hôm nay. Nếu sự phản bội của cô ngày đó là động lực thúc đẩy võ gia chính luận bành trướng đế quốc Costa, vậy điều gì đã khiến một Lorenzo da Costa thành công rực rỡ đột nhiên bao dung rộng lượng với kẻ vong tình như vậy? Có cái gì đó rất không ổn. Pandora ư? Rốt cục là trong cuộc sống của họ có được bao nhiêu cái mở toang hết đi. Cứ thế này cô không chịu nổi nữa rồi. Bức xúc quá đỗi, thế nên có kẻ đã quyết định sẽ thắt sẵn thòng lọng để tự treo mình lên. Đó là một ngày không đẹp trời, ít mây, nhiều gió, không khí âm ầm khiến con người ta khó chịu vô cùng. Một ngày hoàn toàn hoàn hảo cho việc hẹn hò, ít nhất thì hoàn hảo trong từ điển của cô nàng Vương Nguyễn Ái. Trời vừa rạng sáng thì có kẻ đã lồm cồm bò dậy, rèm cửa phòng khách bị kéo toang, chủ nhà đang ngủ trên ghế cũng bị giật chăn suýt té. Dậy đi, chúng ta đi hẹn hò. Kẻ đang ngồi ngửa đầu ra sofa và bóp trán mình, phóng tầm nhìn qua những khe tay lên sinh vật nhỏ nhắn trước mặt, giọng khàn đặc sự ngạc nhiên và lẫn bất bình. Hẹn hò? Đúng thế, chúng ta hẹn hò. Anh bảo chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà. Vậy thì hẹn hò làm sao thiếu đây? Ngày đó cũng chưa từng làm qua mà. Nguyễn Nái miệng cười tươi tắn, ngồi xổm xuống trước mặt anh, mắt mở to một cách ngây thơ. Trông thấy biểu hiện trống rỗng trên gương mặt tuấn mỹ ngời ngời, Nguyễn Ái không khỏi cảm thấy chán chường ghê gớm. Cô thở dài giải thích. Hẹn hò là từ tiếng Việt, không phải tiếng nước ngoài đâu. Là thế này, chúng ta dạo phố, shopping, xem phim, bồi dưỡng tình cảm một cách lành mạnh. Vẫn không thấy phản ứng gì từ con người kia. Xem ra buổi sáng bị lôi đầu dậy để giáo huấn về hẹn hò, đối với vị chủ tịch trẻ, quả thật có phần không ổn. Anh không thích sao? Các bạn trai trước đây của em đều làm như vậy, trước khi tiến xa hơn. Đột ngột đứng dậy khiến cô thiếu điều muốn bật ngửa. Lorenzo không nói không rằng mà bước thẳng một nước vào phòng tắm. Lồm cồm bò dậy từ phía sau, Nguyễn Ái tùm tìm cười, tay gom lại đống chăn gối hỗn độn, lôi vào trong phòng. Tâm trạng cực kỳ thoải mái vì đã chọc tức được ai kia. Bước một thành công. Người ta nói buổi sáng là lúc tâm lý ít phòng bị nhất. Quả thật không sai, lại để cô thấy được cái dỗi hờn đáng yêu của chính luận ngày xưa rồi. Cứ cái đà này, cô xem anh làm cách nào giữ vững được cái mặt nạ đàn ông mẫu mực được quá một tuần. Đáng ra nên làm điều này sớm hơn. Ngoan ngoãn ngồi chờ tuyệt đối không phải phong cách của Nguyễn Ái. Lúc sau ở trong xe. Hôm nay em không làm việc sao? Anh cười hiền hòa khi chồng người qua thắt dây an toàn cho cô, vẻ cáu gắt buổi sáng hoàn toàn trôi rửa. Con người này HP thật là cao, hồi phục nhanh thật, mới đây máu đã đầy bình. Không, em xin phép nghỉ. Lúc nào? Đêm qua em đâu hề nhắc đến. Sáng nay? À, cái đòn đánh vào thời điểm tâm lý yếu ớt nhất, dĩ nhiên vào tay hồ ly như Nguyễn Ái đây sẽ được tận dụng triệt để. Nhân lúc Trình Đức Ân vẫn còn u mê, chưa biết mô tê gì, cô đã phán ngay cái tin tử hình, lèo lái thế nào khiến hắn bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó lại còn dày mặt hỏi han những điểm giải trí tại thành phố lúc bấy giờ. Vốn là 5 năm không về, cái gì cũng đổi khác, cả hẹn hò cũng có đẳng cấp mới rồi. Cô hỏi sớm thế làm cái gì? Từ đây đến lễ tiền nhân vẫn còn rất xa. Trình Đức Ân rõ ràng bực bội, không biết là vì bị đánh thức quá sớm hay phản cảm với cái tin ma nữ của mình muốn hẹn hò. Tôi có nói sẽ đi vào lễ tiền nhân sao? Vậy cô hỏi xin tôi một ngày nghỉ sau Tết là gì? Ừ thì Tết. Từ đây đến tháng 2 vẫn còn 2 tuần. Tôi nói là Tết Tây, có phải ta đâu. Vậy đã qua mất rồi còn gì. Vậy mới nói là sau Tết. Rõ chán. Bên kia điện thoại im lặng vài giây, giọng nói sau đó dường như tỉnh hẳn. Cô không định bảo là ngày mai chứ? Gấp rút như vậy, kiếm đâu ra người thay vào? Không, không phải ngày mai. Cô nhanh nhẩu trấn an, kẻ bên kia bèn thở phào nhẹ nhõm. Thế mà cô khiến tôi hết hồn. Là hôm nay. Hả? Bật cười thành tiếng, Nguyễn Ái thề rằng mình có thể đưa ra một nửa phần lương tháng này để trông thấy vẻ mặt lúc đó của Trình Đức Ân. Con người này tuy bị cô chơi khăm nhiều lần, nhưng lại cứ một dạ thủy chung khờ khờ dại dại. Nếu không phải trong lòng cô đã có một chính luận bám rễ quá sâu, có thể đã nghĩ đến chuyện hẹn hò qua với cậu ta. Có gì vui sao? Là Đức Ân. Cậu ta lúc nào cũng vậy, lớn chừng này tuổi rồi mà vẫn bị con gái xỏ mũi dắt đi, đáng yêu hết sức. Cô cười cười, mắt vẫn dán vào một loạt các cuộc gọi nhỡ bên trên màn hình. Trong đầu hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn trong nhà bếp lúc bấy giờ và một khuôn mặt đỏ gắt như cà chua nấu chín. Xe bỗng dừng chệch hướng, khiến cô suýt nữa làm bay cả điện thoại. Cái gì vậy? Tránh chim xa vào. Giọng người nào đó bình thản, tuy mang chút sắc lạnh. Chim sao? Cô quay quay nhìn quanh. Chim gì? Bộ anh nghĩ mình đang lái xe trên đại lộ Ý sao? Chim chóc tại Việt Nam sợ người còn không hết. Ở đó mà nhờn nhơ ở độ cao này để nhào vào kính chắn gió tự sát. Sợ rằng chưa kịp tự sát thì đã bị dân mình đổ sát đến không còn xương. Quan sát chăm chú. Chim chóc gì ở đây? Một cái nhìn dò xét lướt qua mặt anh. Cô đã biết ngay có người đang cố che giấu sự khó chịu. Có khả năng vì ghen mà để lệch tay lái. Trong lòng tự dưng có chút dễ chịu. Cho đến khi anh quay lại, cười với cô nụ cười thiên sứ trên môi. Chưa bao giờ Nguyễn Ái căm ghét nụ cười của một ai đến vậy. Đã thế, cô quyết sẽ không nương tay. Chỉ là không biết đến cuối cùng là ai sẽ không nương tay với ai đây. Chương 50. Oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp là câu từ ngữ người ta dùng để chỉ những tình huống tình cờ gặp phải những kẻ mình không ưa nhất. Cơ mà, cái hôm nay nó vốn rất rộng, chỉ là có người cố tình kéo hẹp lại mà thôi. Thương xá rét, bên trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Gã đàn ông điền trai trong y phục thể thao trẻ trung và phong thái dễ dãi, nhuyễn miệng cười tươi, mắt híp lại thành một đường vô cùng ưng ý. Rất đẹp. Thật sao? Vừa hay, em rất thích nó. Đã muốn mua từ lâu. Nguyễn Ái đáp lại bằng nụ cười muôn phần rạng ngời. Nói rồi, thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt như hoa như ngọc luồn đôi bàn tay vào suối tóc đen tuyền, nhanh chóng vấn búi thành một kiểu tóc vô cùng thanh lịch. Đầu đó lõa xõa vài lọn, điểm trang cho cái cổ trắng ngần và tấm lưng mút mượt. Mút mượt và trần trụi. Một gã đàn ông khác ngồi gần đó, miệng mồm há hốc. Con người như muốn trồi ra ngoài trước hình ảnh trước mặt. Chiếc áo liền váy màu trắng, không tay, bám sát từng đường cong gợi cảm. Phía trước nhìn qua có vẻ đơn thuần, sau lưng lại xẻ sâu đến tận eo. Chưa kể mép váy xếp tầng, chỉ lơ lửng đâu đó giữa eo và đùi. Một kẻ mù thời trang như hắn nhìn vào, thật không hiểu đó là áo hay đầm. Ai dám nói, đã từng sống qua hải ngoại thì tư tưởng thoáng hơn. Hoặc có lẽ trong trường hợp của chàng đầu bếp trẻ này, điều đó chỉ áp dụng được với mỹ thực mà thôi. Đứng trước mỹ nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô như thế này cũng được gọi là mặc đồ sao? Trình Đức Ân lắp bắp lên tiếng, mặt đỏ gay, không rõ là do xấu hổ hay tức giận. Chừng nào còn vải trên người thì vẫn được gọi là phục trang hoàn chỉnh chứ. Nguyên Ái mỉm cười duyên dáng, xoay mình một cái nữa rồi khoan thai bước về phía người đàn ông thứ ba, cũng là cuối cùng. Từ đầu đến giờ vẫn lặng thinh nơi cuối ghế, ánh mắt sẫm màu, không rõ cảm xúc. Em lấy cái này. Giọng cô mềm mại như nước khi cúi khẽ người xuống, khóe môi cong lên mời gọi và ánh mắt thu hồn. Đoạn với phong thái một kiều nữ thời thượng, cô giật nhẹ bảng giá sau lưng, kẹp hờ nó giữa hai ngón tay nhỏ nhắn rồi đầy vào túi âu phục của người đàn ông đối diện. Trình Đức Ân một lần nữa miệng mở thành một chữ O to tướng. Anh thật sự chưa từng nghĩ khả năng mị hoặc đàn ông của ma nữ lại cao đến cỡ này. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười đều quyến rũ đến mê hồn. Vốn đã biết Vương Nguyễn Ái là một mỹ nhân, Trình Đức Ân lại chưa hề nghĩ mình đã sót mất từ đại, cho đến khi tận mắt trông thấy cảnh này. Khó trách cái gã người Ý giờ đây chỉ biết nghiệt ra ngắm nhìn sinh vật trước mặt không chớp mắt. trong khi tên đại gia còn lại mới chỉ biết mím chặt nín cười. Ngay cả bản thân anh cũng một phen khuấy động thị giác. Ba người đàn ông thuộc hàng thượng phẩm tháp tùng thiếu nữ đã vậy, đừng nói chi đến phản ứng của những nam nhân khác. Theo cách nói của ác ma ngày ấy thì rủi nhặng bay loạn xạ. Nhưng đây là cuộc hẹn hò giữa hai người cơ mà, sao giờ lại hóa ra một nữ ba nam rồi? Chẳng đã nói là cái ngõ đã bị Nguyễn Ái kéo hẹp lại sao? Còn ra theo dự kiến chính là tổng giám đốc công ty Volga tại California, Nguyễn Đỗ Văn Thành, kẻ đã được đích thân ma nữ gọi đến với cái lý do hết sức nhảm, tình cờ. Còn ra ngoài dự kiến là Trình Đức Ân, cái kẻ này không hề nằm trong tính toán của cô, là oan gia tình cờ thứ thiệt. Bạn trai của cô dĩ nhiên hậm hực hỏi, bọn họ đến đây làm gì? Oan gia một nói rằng, đến đoàn tụ đồng minh. Oan gia hai nói rằng, đến bắt về đầu bếp. Vậy nên mới ra cái cơ sự rối rắm này đây. Này, mày đoán xem, trong ba kẻ kia, ai mới là bạn trai của cô ta? Nhân viên bán hàng A tíu tít hỏi hỏi, hai má đỏ lừ trước sự hiện diện của quá nhiều mỹ nam cùng một lúc. Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là anh chàng cao giáo như người mẫu, mặt mũi như tạc kia rồi. Nhân viên B đáp lời, mắt vẫn còn dán lên đối tượng một cách mơ màng. Tao thấy có khả năng là cái người trẻ trẻ đẹp trai kia cơ. Sao thế được? Không thấy kẻ trả tiền là anh người mẫu lai à? Nhưng thái độ hờ hững của anh ta lạ quá, không giống người yêu nha. Cái anh trẻ kia thì bất mãn rõ rệt trước độ bốc lửa của nhỏ đó, rõ ràng là ghen mà. Trình Đức Ân tuy đứng khá xa hai nữ bán hàng, nhưng khổ nỗi trình độ tám của hai kẻ này quá nông. Làm thế nào mà âm thanh lại vượt được cả hai dãy quần áo vươn đến tai đương sự? Chàng đầu bếp nóng tính dĩ nhiên nổi đóa lên, song nghĩ kỹ lại không dám hạnh hoẹ người ta. Anh rõ ràng là có tức giận, nhưng lý do thì không như họ nghĩ. Chính anh cũng chẳng biết lý do là gì nữa. Nàng B nói thêm vào, không hề nhận thức được tình trạng nguy hiểm của mình. Biết đâu chỉ là yêu đơn phương, tuy dễ thương thật, nhưng không thể đem so với khí khái của hai người kia, thiếu chất đàn ông. Nhưng ta vẫn thích cậu ấy nhất. Hai người kia thì không thực làm sao, khó với quá. Đặc biệt là anh chàng đại gia mặc Âu phục, ban đầu vào đây còn mặt mũi tươi tắn, đến giờ thì mặt còn lạnh hơn băng. Nói rồi cô nàng dùng mình, nhớ lại ánh mắt băng lãnh của đương sự khi chậm rãi móc từ túi áo ra bảng giá cho cô scan. Căn cứ vào đôi mắt tinh tường của dân mua bán hàng hiệu, cô nhận ra từng cái y phục, phụ kiện trên người Mỹ Nam đều thuộc hàng cực phẩm, không có khả năng khó chịu vì tiếc tiền. Băng đá gì, vẫn cười nói bình thường đấy thôi. Mà thấy chưa, tao đã nói rồi, anh ta mới là bạn trai. Thấy bàn tay anh ta đặt trên eo lưng nhỏ đó không? Nàng B khều khều bạn mình khi chỉ tay về hướng những vị khách đang bước ra khỏi shop. Lạ nhỉ, có lẽ tao nhìn nhầm, nhưng là bạn trai thì hơi lạ. Nếu là bạn trai tao, chắc đã mắng xối xả rồi. Người ta rõ ràng sinh sống ở nước ngoài, tư tưởng dĩ nhiên thoáng hơn rồi. Nghe đến đây, Trình Đức Ân nhíu mày, nhìn theo bóng lưng hai kẻ đi trước. Anh cũng sinh sống ở nước ngoài đã lâu, lại là vùng đất dương cao lá cờ tự do tình dục. Sao tâm chẳng thấy thoải mái gì trước cái bộ y phục hớ hênh này? Hay cái gã con lai kia căn bản là không hề có tình ý với ma nữ? Trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Lorenzo lúc bấy giờ tay vẫn trên eo người đẹp, thong dong bước ra khỏi shop. Trước khi rời khỏi, không quên ngước đầu quét ngang bảng hiệu một cái nhìn khó hiểu. Cậu dám cá với tôi không? Cái cửa hiệu này sẽ không tồn tại qua được tháng sau. Trình Đức Ân giật mình, kéo ánh mắt ra khỏi hai nhân vật đi trước, chuyển về gã đàn ông đang bá cổ quàng vai mình một cách thân thiện. Cả đời thực chưa hề thấy ai tỉnh như kẻ này. Sao lại vậy? Văn Thành tay sờ sờ cằm, tay lại vỗ vỗ vài cái nữa lên vai chàng thanh niên khờ khạo. Cái tội sản xuất mặt hàng không vừa mắt. Rồi bật cười khanh khách. Nhíu mày, Trình Đức Ân ngày càng mơ hồ. Dĩ nhiên chả hiểu nổi ý tứ trong lời lẽ con người này. Bạn của Vương Nguyễn Ái đều lập dị như vậy sao? Anh nhận ra gã đàn ông này chính là một trong số những kẻ luôn lui đến tìm ma nữ khoảng thời gian trước. Tuy giờ đây khoác lên người bộ quần áo thể thao đơn giản, kính mắt che đi đôi mắt thâm sâu, da cũng có phần sậm màu hơn. Cái nụ cười lười biếng và phong thái vô tư lự kia tuyệt không nhầm đi đâu được. Vốn nghĩ hắn mới là đàn ông của Vương Nguyễn Ái, bây giờ lại lòi ra một gã người Ý. hai người đàn ông cư nhiên lại có quen biết. Điều quan trọng là chẳng ai cư xử như một người bạn trai đúng nghĩa cả. À, ma nữ này lại đang chơi trò gì đây? Rốt cục là chừng nào cô mới trở về đây? Đêm nay có một hộ khách rất quan trọng, cô biết không? Tuấn Anh vốn dĩ không thể tự lo được. Trình Đức Ân ngồi phịch xuống ghế đối diện cặp tình nhân, trong lòng bức bối không chỉ vì nguyên nhân trì trệ của ma nữ, mà còn vì nhân vật bên cạnh à và bộ y phục khiến người ta đỏ mắt kia. Nếu đã như vậy, bản thân cậu là bếp trưởng, biết đã bận rộn sao không ở lại, còn ra đây làm phiền tôi hẹn hò làm gì? Nguyễn Ái cười nhẹ, mắt không chạm đến Đức Ân khi ung dung nhón lấy menu. Hẹn hò? Cô gọi đây là hẹn hò sao? Có hẹn hò nào mà hai nam một nữ không? Sao không gọi luôn những gã lúc trước ra cùng đi cho đủ bộ? Đức Ân dường như nhảy dựng lên. Có tiếng ghế kéo dài điếc tai, đảo mắt sang thì thấy gã người Ý đã đứng bật dậy, gương mặt trong một khắc lộ vẻ hung bạo. Nhưng dường như Trình Đức Ân đã lầm, bởi sau đó hắn lại điềm đạm cúi xuống, nói khẽ vào tai Nguyễn Ái. Anh đi lấy cà phê cho em. Bước chân vừa ra thì tên đại gia kế bên lại ho khan che lại tràng cười, trong khi ma nữ trổm lên tặng cho anh một nháy mắt tình ý. Cậu có muốn đi theo bọn tôi cả ngày hôm nay cũng được. Theo à và hai tên điên này cả ngày sao? Đùa à? Cô... Không nên đâu, phản diện ạ. Cả hai đều quay sang kẻ phát ngôn, phát hiện ra Văn Thành lúc bấy giờ đã gỡ bỏ kính mắt, biểu hiện lần đầu tiên trong ngày lộ vẻ nghiêm túc. Không sao? Nguyễn Ái nhấn mày. Ừ, ép quá sẽ gây ra kết quả không tốt đâu. Văn Thành gật nhẹ. Ý anh là gì? Con người đó, anh không còn nhìn ra có thể làm ra những việc gì tiếp theo nữa. Anh dừng lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lorenzo vài giây như cần đo tính toán gì đó. Sau đó chậm rãi tiếp lời như chưa có chuyện gì xảy ra. Em vẫn không hiểu. Hoàng Công. Không thấy phản ứng lớn lao từ người thiếu nữ, anh ngạc nhiên hỏi nhỏ. Em đã biết sao? Làm ơn đi, việc đó và anh ta trở về không phải quá trùng hợp sao? Cố Khở cũng nhận ra được việc gì đã xảy ra. Cô cười nhẹ. Lúc đó, anh và Hoàng Thạc Hy vốn có mặt. Vậy sao? Ừ, và điều anh có thể nói với em là đừng bao giờ chọc điên Lorenzo da Costa. Ánh mắt Văn Thành phức tạp khi hạ giọng trầm thấp, đầu nhấn đến gần Nguyễn Ái, cố tình không để câu nói tiếp theo lọt vào tầm nghe của Trình Đức Ân. Nguyễn Ái lặng thinh hồi lâu, cô biết Văn Thành lo lắng điều gì, bản thân cũng không phải không biết lợi hại. Cô đâu phải chưa từng nếm trải qua cơn thịnh nộ của võ gia chính luận trước đây. Huống chi, biểu hiện u ám trên gương mặt Văn Thành khi nhắc đến tai nạn của Hoàng Công đã nói lên tất cả. Không cần biết Lorenzo của ngày nay cư xử dịu dàng với cô thế nào, đối với kẻ thù tuyệt nhiên muôn phần tàn bạo hơn xưa. Một con người lạnh lùng ra mặt và một kẻ lịch thiệp thân thiện, cho rằng cả hai đều mang thù niệm, hạ người sau, dĩ nhiên thâm sâu hiểm ác hơn bụi phần. Chỉ là trước sau gì cũng đến, cô không muốn cứ phải ngồi chờ trong lo sợ. Trốn tránh gì cũng đã qua 5 năm, thật tình không muốn làm con rùa rụt cổ nữa rồi. Trình Đức Ân cảm thấy không khí đột ngột trở nên nặng nề, cho dù không hiểu đầu đuôi cơ sự, tự nhiên theo bản năng giao tiếp lại muốn thay đổi chủ đề, phóng mắt sang màn hình TV cỡ lớn ở gian hàng đối diện, hình ảnh của một diễn viên trẻ đẹp vừa hay tạo ra một sự lôi kéo hoàn hảo. Xem kìa, đó chính là chị gái của tôi đấy. Đáy mắt chàng đầu bếp phất lên sự tự hào hiếm hoi. Đến lúc này, Nguyễn Ái và Văn Thành mới chuyển sự chú ý quay về trên mình chàng trai trẻ, không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười rạng ngời trên gương mặt của con người gắt gỏng cả buổi sáng nay. Chị gái cậu là Đỗ Kim Hoài. Cả hai khác họ sao? Văn Thành bất giác hỏi lớn, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn khôi hài thầm kín. À, là cùng mẹ khác cha. Nhưng anh biết chị tôi sao? Trình Đức Ân ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cái gã Việt kiều này cũng theo dõi tin tức giải trí trong nước, đúng thật là nhìn không ra. Chả trách tính tình lại giống nhau đến vậy. Ý anh là anh quen biết chị tôi? Không những chỉ có tôi, chú em ạ. Ma nữ của chú em đây, trước kia đã từng đụng cô ta đến nảy lửa. Chỉ tay về phía một Nguyễn Ái vẫn đang nhíu mày đầy nghi vấn, anh bật cười ra tiếng. Lần này thì hai đôi mắt đều mở to nhìn anh. Chẳng lẽ chưa từng thấy một ngày đẹp trời của 6 năm trước, chị cậu bỗng từ trường về, bưng theo gương mặt sưng tấy mà ấm ức la lối sao? Trình Đức Ân 6 năm trước vốn đang theo học nghề tại Pháp, làm gì có ở Việt Nam mà trông thấy đây. Song nếu nói về sự kiện động trời thì dường như có một lần. Lần đó Kim Hoài đã tra tấn cậu em trai của mình gần 4 tiếng đồng hồ, linh tinh về việc bị hai con người biến thái nào đó trong trường chơi khăm đến đau điếng. Sự việc rõ ràng gây ấn tượng sâu xa với người chị thẳng thắn của anh, đến nỗi mà hơn 3 tháng tiếp theo không có ngày nào mà Đức Ân không bị phiền hà bởi những chi tiết đề kịch tính trong học đường. Tròn mắt, chàng trai đầu bếp trẻ rốt cục đã ngộ ra chân lý. Nghĩa là anh cũng từ Việt Duệ ra? Cậu là em của hiệp nữ sao? Nguyễn Ái dường như la lên cùng lúc. Sao cô biết biệt danh của chị tôi? Không hề đáp lại Trình Đức Ân, cô xoay người ngắm nhìn con người trên màn hình 42. Đây chính là hiệp nữ Đỗ Kim Hoài, ngày đó đã cùng cô gây ra một màn chấn động toàn Việt Duệ. Chưa hề nghĩ nụ cười tà mị cỡ này lại có thể đem dán lên gương mặt oang oang chính nghĩa ngày đó như vậy. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Cái này không biết nên gọi là oan gia hay duyên phận đây. Chị cậu làm diễn viên sao? Tuy vô cùng thắc mắc mối liên hệ giữa Nguyễn Ái và Kim Hoài, song Trình Đức Ân lại hứng thú với việc khoa trương niềm tự hào của mình hơn, do đó hớn hở tiếp lời. Tôi biết, khó mà tin phải không? Ngày đó cứ nghĩ chị ấy phải theo bữa ông nội đi vào cái tập đoàn Gia Gia gì đó không nhớ. Ai ngờ tốt nghiệp xong lại ném mình ngay vào ngưỡng cửa nghệ thuật. Lần này lại rất thần bí. Nghe nói đang dự định hợp tác cùng Hàn Quốc quay một bộ phim thần tượng tầm cỡ. Không phải là vai phản diện đấy chứ? Văn Thành đột nhiên xen vào, khóe môi cong lên đầy ám dụ khi liếc mắt về phía ma nữ. Chân mày của Nguyễn Ái nhíu lại. Phản diện sao? Đúng đúng, anh cũng biết quyển tiểu thuyết đó sao? Cả chị và em gái nhà tôi lúc này đều mê mệt thứ văn học nhăng nhít đó, suốt ngày bám theo kể lể cảm thán. À, tôi dĩ nhiên là biết chứ. Mắt Văn Thành ánh lên tia tinh nghịch. Vì vợ tôi cũng thế. Anh có vợ rồi sao? Không hẹn mà cả Nguyễn Ái và Lorenzo lúc bấy giờ đã quay trở lại với ly cà phê và bánh ngọt trên tay, đồng thanh hỏi lớn. Ra vẻ tổn thương vô cùng, Văn Thành vỗ vỗ lên vai Lorenzo. Cậu thật là tệ bạc. Nguyễn Ái thì còn có thể nói không biết, nhưng cậu vốn cả gốc rễ của tôi cũng đào lên được. Không lẽ cả việc nhỏ nhoi này cũng không hay sao? Lorenzo thần sắc không biến, nhanh chóng nhếch miệng cười đáp lễ, ánh mắt phất lên sự châm chọc không giấu che. Mấy năm nay anh có phụ nữ vô số, tôi làm sao biết anh đột nhiên lại sinh ra cái thú lấy vợ. Huống chi Trần Ánh Minh vốn đã lấy chồng, và người đó không phải là anh. Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt mà không khỏi bỡ ngỡ. Từ lúc nào mà võ gia chính luận đã biết châm chích người ta thế kia? Sáng nay khi gặp mặt Văn Thành, cô quả thật có phần ngạc nhiên vì thái độ hòa nhã của bạn trai mình. Song nghĩ đi nghĩ lại, đến cả cô anh còn có thể cười nói chiều chuộng thì đừng nói chi đến Văn Thành. Xem ra đối tượng trả thù lần này không chỉ có mỗi mình cô. Nhưng sao cả việc Trần Ánh Minh, quyền cao một thời của Việt Duệ, có chồng hay không anh cũng hay biết. Lẽ nào bản thân lại có quan hệ đến tuyệt đại gia nhân đó? Bắt đầu khó chịu rồi. Văn Thành trước sự đề cập đến mối tình xưa không hề có chút dao động, nụ cười trên môi vẫn rạng ngời không tắt. Không ngờ cậu cũng thuộc dạng tâm lý kín đáo đấy chứ. Nhìn vào cứ ngỡ không quan tâm, không nghĩ cậu lại để ý đến đối tượng yêu thích của tôi đến vậy. Hay nên bảo là cậu tò mò nhỉ, lại đi điều tra về tình cũ của tôi. Lorenzo bật cười. Anh nghĩ tôi dỗi việc sao? Chuyện này vốn là chính miệng chồng của đương sự đem rót vào tai tôi. Cách đây 2 năm, cái tên Trần Ánh Minh đối với tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng. Vậy rốt cuộc Trần Ánh Minh lấy ai? Nguyễn Ái đến cuối cùng không chịu nổi trò tung hứng của hai gã đàn ông bèn chen vào, nỗi khó chịu ban nãy cũng bay biến đâu mất. Em đoán xem. Văn Thành vừa cười vừa hỏi. Không lẽ là... Các người đang nói về Trần Ánh Minh, Miss Asia 2009 sao? Giọng nói hổ hời của Trần Đức Ân trỗi lên bất chợt, cắt đứt phán đoán mơ hồ của ma nữ. Nguyễn Ái nhấn mày quay sang nhìn chàng đầu bếp trẻ. Cả việc này hắn cũng biết sao? Cô là nữ mà còn chẳng hay. Nguyễn Ái ơi là Nguyễn Ái, mấy năm nay đúng thật là sống như ẩn sĩ mà. Dường như phát giác ra mình đã phấn khích quá mức, Trình Đức Ân có hơi xấu hổ, hạ giọng gỡ gạc. Không có gì, chẳng qua cô ta theo lời đồn chính là vị tiểu thuyết gia ẩn danh viết nên Phản Diện, lại cũng quen biết chị của tôi. Thế giới này quả thật tròn. Phản Diện. Lorenzo tay nâng tách cà phê, đôi mắt không tập trung nhìn vào người đối diện, có vẻ chỉ là thắc mắc bâng quơ. Anh không biết sao? Sự chú ý hiếm hoi của Lorenzo dường như đã tiếp thêm cho Trình Đức Ân sức mạnh. Anh ta vì thế mà tiếp tục huyên thuyên không dứt. Cách đây một năm, vào đúng thời điểm Trần Ánh Minh đăng quang, thì thình lình xuất hiện tác phẩm văn học này. Ban đầu dĩ nhiên không ai liên hệ nổi chuyện và người. Song đến khi Phản Diện bắt đầu thu hút lượng độc giả khổng lồ, người ta mới bất chợt nhận ra câu chuyện vốn được dựng lên dựa theo một câu chuyện có thật xảy ra tại một trường đại học nào đó. Thân phận các nhân vật tuy được giấu kín, hình ảnh và tên tuổi trên các diễn đàn và blog cũng bị xóa đi, nhưng cái tên Việt Duệ, nơi khởi nguồn của câu chuyện, lại không tài nào ém nhẹm được. Vừa lúc Trần Ánh Minh cũng tình cờ trong một đoạn phỏng vấn có nhắc đến việc hâm mộ nữ chính trong câu chuyện này vì tính cách khá giống nhau, lại cùng xuất thân Việt Duệ. Dân mạng từ đó mà suy ra đoán non, bắt gặp rất nhiều điểm tương đồng giữa vị hoa hậu Á Châu và nhân vật Hồ Vân trong chuyện, tự nhiên tạo thành niềm tin cô gái trẻ này chính là vị tác giả thần bí kia. Ánh Minh viết chuyện sao? Văn Thành suýt nữa đã sặc ra cà phê uống dở. Cái con bé đầu gỗ đó mà viết lách nỗi gì, cũng may thi tốt nghiệp phần lớn là trắc nghiệm, bằng không cũng chẳng đỗ nổi rồi. Bỏ ngoài tai lời châm biếm của Văn Thành, Nguyễn Ái thần bất giác chồm đến, hai tay siết chặt ly cà phê đưa lên miệng, hình như là ngỡ ra cái gì đó rồi. Vậy Phản Diện này nói về cái gì? Trình Đức Ân nhún vai. Đã mang tên Phản Diện, dĩ nhiên là nói về những kẻ phản diện rồi. Chuyện xoay quanh việc nhân vật nữ chính cướp đi nhân vật nam từ một cô gái khác. Con người này lại hoàn toàn trái ngược với lớp nhân vật điển hình trong tiểu thuyết thiếu nữ thời nay. Lạ nỗi là nhân vật nam chính cũng dần dần yêu lại nữ chính. Vì thế tàn nhẫn bỏ rơi cả bạn gái lâu năm của mình. Tính tình tên đàn ông này lại trầm mặc quái gở, suốt ngày bày tỏ tình cảm của mình bằng những cách thức ngược ngạo nhất. Nói tóm lại một từ, biến thái. Nói đến đây thì cả Nguyễn Ái và Lorenzo đều ho sặc. Văn Thành dĩ nhiên bật cười híp mắt, cơ hồ muốn ngã ra khỏi ghế. Tội nghiệp anh chàng Trình Đức Ân ngô nghê, dương mắt nhìn quanh, vốn là chẳng hiểu vấn đề kinh động gì đang diễn ra. Một tiểu thuyết tuổi teen lại có thể khiến những con người trưởng thành này bức xúc đến vậy sao? Bản thân anh ta thầm tự hào, mình cũng lợi hại lắm. Lần đầu tiên nghe nội dung chuyện từ nhỏ em, hoàn toàn không gây ra phản ứng kích động nào. Được nước làm tới, trong lòng muốn khiến người náo động, Đức Ân nhà ta thế là tiếp tục oang oang phát biểu. Thật ra mà nói, cho dù được yêu thích thật, tôi lại thấy tác phẩm này quái đản, không thực tế làm sao. Quái đản không phải ở lời văn câu từ, mà là tuyến nhân vật. Nam chính cực kỳ dị hợm, rõ ràng yêu người ta mà cứ thẳng tay hành hạ, ghen tuông thì đến hoạn thư còn phải vái lạy. Cái tên này đặt vào bối cảnh thời xưa thì được người cho là bá đạo si tình, chứ ở xã hội thời nay chỉ có bốn chữ thôi, bệnh hoạn biến thái. Mặt mày Lorenzo trắng bệch, đôi mắt khẽ giật liên hồi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra bệnh hoạn hay biến thái. Văn Thành đập bàn cười vang. Đúng đúng, bệnh hoạn biến thái, quá chuẩn. Song vẫn chưa quái gở bằng nữ chính đâu. Ban đầu xuất hiện cứ ngỡ oai phong lẫm liệt, thuộc dạng nữ cường nhân thời đại, ai ngờ yêu rồi lại hóa ra ủy mị, chẳng qua chỉ là một thanh bê tông ưa ngược đãi. Bê tông ưa ngược đãi sao? Lại càng chuẩn. Văn Thành đến lúc này cười gập cả người, tay không ngừng xoa xoa lên lưng một Nguyễn Ái miệng há hốc. Không nhìn thấy phản ứng của hai kẻ đối diện, Trình Đức Ân mở miệng thở ngắn than dài. Vốn chỉ được mỗi nhân vật nam phụ là bạn thân của nam và nữ chính, tính tình vui vẻ cởi mở, lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ tiếc đến cuối phần 1 lại làm người đọc thất vọng vô cùng. Thất vọng? Vì sao? Ho khan chặn lại chàng cười, Văn Thành có hơi chột dạ. Không lẽ vị tác giả huyền bí này biết cả nội bộ võ gia năm đó xảy ra chuyện gì? Xem ra anh phải nghe theo vợ mình đọc quyển sách này mới được. Đúng vậy, hóa ra anh ta yêu vai chính. Hắn yêu con bé Hồ Vân đó sao? Văn Thành yêu Nguyễn Ái, ai biết vậy trời? Không không, Đức Ân vội vã ra dấu phủ định, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Là vai chính còn lại, câu chuyện vốn chỉ có nam và nữ chính, không phải nữ thì là... Không hẹn mà cả Văn Thành và Nguyễn Ái đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng về kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh chàng người Ý lúc bấy giờ lại mím lại thành một đường khó chịu vô cùng. Nguyễn Ái đưa tay lên miệng, rõ ràng ra vẻ kiềm chế. Nhưng khi trông thấy cảnh tượng, hai gã đàn ông trước mặt mình, mặt mày cứ như mắc nghẹn đậu hũ, mắt lấp lấy lườm qua liếc lại, không khí mờ mờ ám ám, thì... Thánh thần à, Phật à, Chúa ơi, không kiềm được nữa. Văn Thành ơi là Văn Thành, đây gọi là cười người phút trước, phút sau người cười đấy. Lần đầu tiên trông thấy ma nữ cười cười nghiêng ngả, Trình Đức Ân ngày càng tự tin hơn. Trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ cô nàng yêu thích khiếu kể chuyện của mình. Nào có đâu ngờ sau đó là một thiên tình sử lót dài như gạch bếp. Đang hưng phấn muốn tiếp nối bình phẩm, một giọng nam trầm ấm bỗng trỗi lên. Tuy không hoang hoang bề thế nhưng hiệu y vô cùng. Bằng chứng là cả một Nguyễn Ái đang bịt miệng đắc nè cũng phải nín mặt. Vậy kết thúc ra sao? Xung quanh đột nhiên mang nặng như chì. Câu hỏi của Rolando rõ ràng đã phá tan bầu không khí vui nhộn. Ngoài Trình Đức Ân ra thì tâm trí ba kẻ còn lại đang cùng mang một gánh nặng nghi vấn. Kết thúc câu chuyện của họ ư? Liệu nó có được như tiểu thuyết hay không? Dưới ánh mắt của một cá nhân cụ thể, họ nên có một kết thúc như thế nào đây? Hạnh phúc hay đau thương đến não lòng? Bị dọa chết khiếp bởi sự chuyển hướng của tình thế, đặc biệt là ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của gã đàn ông ngoại lai, Đức Ân lắp bắp phun ra vài từ. Phần cuối vẫn chưa ra, em tôi cũng chẳng kể gì hơn. Lắc đầu, Nguyễn Ái cảm thấy buồn cười ghê gớm, đến cả trong thế giới mộng ảo cũng phải chờ đợi. Mặt bàn chợt rung lên. Chết tiệt! Ngước lên thì thấy gương mặt phó tướng tối sầm, cả người dựng đứng cả lên. Bỡ ngỡ vô cùng, đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái trông thấy gã đàn ông vô lo này phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tò mò quá cỡ, cô đảo mắt dõi theo hướng nhìn của anh ta, bắt gặp ngay một gương mặt nhu mì xinh xắn trên màn hình vô tuyến. Khi nụ cười của cô gái này nở rộ, đến cả Nguyễn Ái cũng thấy chạnh lòng. Thì ra, đây là thứ người ta gọi là nét đẹp yếu mềm, khiến người ta mong lao vào bảo vệ. Chưa kịp mở miệng hỏi, thì Trình Đức Ân tặng ngay cho cô đáp án. Hà Ngọc Nghi, đúng là chết tiệt thật. Cứ ngỡ cô ta đã rút chân ra khỏi vai Hồ Vân, ai ngờ đến giờ phút này lại nhận lấy. Xem ra chị Kim Hoài sẽ bị đồn đẩy xuống vai nữ thứ chính. Hà Ngọc Nghi. Mắt cô tròn mở, có chút ấn tượng về cái tên, bởi nó liên quan mật thiết đến Hoàng Thạc Hy. Song điều này cũng chẳng thể giải thích được tình trạng kích động của Văn Thành hiện giờ. Anh quen cô ta sao? Không những là quen, mà là rất quen. Văn Thành miệng nở một nụ cười gượng gạo, mắt vẫn còn dán vào màn hình TV, hành động gấp gáp chuẩn bị rời khỏi. Nhóc đầu bếp, cậu cho tôi biết buổi phân vai này diễn ra ở đâu? Bị làm cho hết hồn trước sự vồn vã của người đàn ông này, Đức Ân quên khuấy cả việc cảm thấy bị xúc phạm vì bị gọi bằng cái tên nhóc. Nghe Kim Hoài nói thì là Seoul, tôi không chắc là ở khách sạn nào. Chẳng thèm đợi anh chàng đầu bếp nói thêm một lời nào nữa, cũng chẳng để ma nữ có cơ hội hỏi han, cái người trước giờ bình thản ôn hòa vội vàng phóng đi, tay cầm điện thoại dọc đường không ngừng rùa xả, chẳng nhìn đâu ra phong thái ung dung thường ngày nữa. Gì ấy nhỉ? Nguyễn Ái nhíu mày. Giọng nói đều đều của Rolando bấy giờ mới vang lên, ánh mắt anh khi dõi theo bóng sáng xa dần của Văn Thành đa mang đầy nghĩ ngợi. Vội vã lao đến bên cạnh một người đàn bà không cùng huyết thống với mình. Một, kẻ đó mang nợ sâu nặng. Hai, đó là người yêu thương nhất. Chương 51. Lại là oan gia. Văn Thành rời đi, đột nhiên mất đi kẻ chuyên gỡ nút. Ba con người còn lại dĩ nhiên chỉ khiến tình huống tệ đi, làm cho câu chuyện ngày càng rối, lại một nùi không cách nào tháo gỡ. Đặc biệt là Nam Hiệp họ Trình. Ngồi cạnh một Lorenzo mặt mày u ám, thần kinh căng thẳng, cơ hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Ánh mắt điềm đạm không giấu nổi sự giận dữ thầm kín. Nguyễn Ái không biết nên biết ơn hay nguyền rủa vị bếp trưởng đáng kính của mình đây. Trình Đức Ân này không biết có phải vì sinh sống quá lâu Tại vùng đất dương cao lá cờ chủ nghĩa lãng mạn kia, ngay cả cách nghĩ cũng bị lãng mạn hóa quá cỡ. Hay nên gọi là hoang tưởng mới đúng nhỉ? Một giờ trước, ngay sau khi phó tướng mất dạng, ông chủ nhỏ của Lê Bon Ton đã ngay lập tức lao vào bình phẩm thêm vài câu rùng rợn nữa về những nhân vật trong phản diện. Trong số đó, đặc biệt lại chú tâm đến nam chính vô cùng, cứ luôn miệng châm chích không nương tha. Nhưng như thế thôi thì vẫn còn chưa đủ để lột lớp mặt nạ rừng rưng của ngài Da Costa mặt trắng. Bình loạn chán chê, Trịnh Đức Ân sau đó được chính miệng Dorenro mời quay trở về nhà hàng. Anh còn hứa sẽ cử đến một đầu bếp khác thay thế Nguyễn Ái cho đến hết ngày hôm nay. Phong cách xử sự hoàn toàn hợp tình hợp lý, lịch thiệp không ai bằng. Trịnh Đức Ân dĩ nhiên không có lý do để từ chối, bất đắc dĩ đã thuận ý rời khỏi. Nếu không phải trông thấy biểu hiện của Vương Nguyễn Ái vào lúc đó, nét mặt cô xa sầm, rõ ràng không hài lòng về việc gì đó. Khổ thay, anh chàng đầu bếp của chúng ta lại cứ ngỡ việc gì đó chính là bản thân. Đâu hay rằng cô thật ra bực bội thái độ ôn hòa của bạn trai mình. Vì vậy, không hiểu trong đầu ngộ ra được chân lý quái thai gì, chân bước chưa đến bảy thì đã hùng hổ quay lại nắm lấy tay cô. Không cần giả vờ nữa đâu. Con người trẻ tuổi cất giọng một cách quyết đoán, ánh mắt dấy lên lửa quyết tâm hừng hực. Đôi mắt kẻ đối diện choàng mờ, hoàn toàn chẳng biết phản ứng thế nào. Tôi hiểu hết rồi, cô vốn là cố tình dụ tôi đến đây. Cô rõ ràng biết hôm nay là ngày bận rộn, lại chọn đúng nó để xin nghỉ. Nói rõ ra, lý do là hẹn hò. Cuối cùng, lại còn dày mặt hỏi tôi nơi chốn tình tứ. Như thế chẳng khác nào gián tiếp bảo tôi phải chạy theo cô ngay. Mặt Nguyễn Ái đực ra, vẫn chưa hiểu đối phương nói cái quái gì. Con người này chỉ tay về phía gã người Ý, mày cũng đang nhíu lại. Đức Ân tiếp lời. Rõ ràng, có phải bạn trai cô đâu. Hai người cả tuần nay cư xử với nhau có khác gì người lạ. Thở dài, anh nhắm mắt, khi phất mờ lại lộ ra vẻ khuất phục. Cô chắc chắn dùng hắn để khiến tôi ghen. Nguyễn Ái bất động toàn thân, không ngờ có một ngày lại bị một người làm cho cứng họng. Lúc nào cũng châm chích tôi, lại còn ra sức lấy lòng ông tôi đến vậy. Cô chắc chắn đang muốn tôi chú ý đến mình. Nếu không lần đó, cũng không nói lớn trước toàn dân thiên hạ rằng tôi thích cô. Làm như thế cũng vì muốn ép tôi thừa nhận đúng không? Khổ thay, tôi lại quá nể trọng mặt mũi, vì thế mà bỏ lỡ cơ hội, làm cho cô giờ đây phải lao vào vở kịch tẻ nhạt này. Kiếm một người đàn ông về để dấy lên sự ghen tuông của tôi. Đóng băng tập 2. Thật ra cái hôm đó, tôi không phải là không muốn thừa nhận đâu. Chẳng qua là vì cái cách của cô trực tiếp quá, nhất thời khiến tôi xấu hổ nên phản ứng không thỏa đáng. Mấy ngày sau khi xét lại thì quả thực tôi có cảm giác với cô. Chúng ta cũng không cần phải đóng tiếp vở kịch này. Cô cũng không cần phải cưỡng ép mình vào vai bạn gái của kẻ khác nữa. Đôi bàn tay ấm nóng gắt gao chộp lấy tay cô. Rốt cục thì tôi cũng đã biết cô yêu tôi rồi. Có cái gì đó bùng nổ trong đầu nữ ma vương. Nhiều dấu suy ra như vậy cũng đến được kết luận đó. Óc não cái tên này chắc phải thừa hưởng từ Shakespeare. Viết kịch tâm lý hẳn sẽ làm dân chúng điên tiết. Nhưng mà trước mắt dân chúng chưa kịp điên, cái kẻ bị cô sử dụng để chọc ghen đã điên mất rồi. Chưa đầy 3 giây, ông chủ nhỏ họ Trình đã chẳng nhìn rõ là bị đạp hay xô, ngã lăn ra sàn, trong khi toàn thân Nguyễn Ái bị thô bạo lôi về hướng ngược lại, đổ sập vào bề mặt rắn chắc, ngược va vào vật lạ cộm lên nơi thắt lưng anh. Cô nghiến răng để không lan lên đau điếng, sau đó liền theo phản ứng luồn tay vào sờ thử. Lạnh lạnh nha, lại còn dài dài nữa. Cái người này đi hẹn hò còn đem theo thứ này sao? Thôi rồi, đang muốn vùng đứng dậy, nhưng sờ phải cái vật này thì khiến sống lưng tê dần. Bây giờ rời đi, có khi nào con người bộc phát này sẽ rút nó ra đối phó Trịnh Đức Ân không nhỉ? Ý nghĩ vừa vụt qua đầu thì quả nhiên bàn tay ấm nóng đã luồn vào. May mắn sao lại chộp trúng tay cô. Ánh mắt giao nhau, đôi tay giằng co bên trong áo khoác. Xung đột xảy ra thì dĩ nhiên kéo đến kẻ nhiều chuyện. Song nhìn tới nhìn lui, họ cũng chẳng thể hiểu nổi bọn người này đang chơi trò gì. Nữ thì ôm chặt lấy nam, tay luồn vào ngực lôi lôi kéo kéo cùng người ta, tư thế cực kỳ mờ ám. Nam mặt mày đanh lại, ánh mắt quyết liệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong tay. Vậy mà vẫn nhất nhất ôm chặt không buông. Nhìn không ra là đang khiêu vũ hay tranh chấp nha. Tưởng như thế đã vô cùng kỳ quái, ai ngờ không biết từ đâu lại túa ra 6 người đàn ông thân hình cao lớn. Ăn mặc tuy không bắt mắt, nhưng kẻ nào kẻ nấy, mặt mũi khác người, rõ ràng không phải là dân bản xứ. Hai trong số đó kẹp chặt lấy Trình Đức Ân, 4 người còn lại tay cầm súng ngắn chĩa thẳng vào mục tiêu, vẫn đang còn rên rỉ vì đau. Nguyễn Nái hết bị một phen chết khiếp vì chàng diễn dài của Trình Đức Ân, bây giờ lại bị đám vệ sĩ của bạn trai mình hù cho mất vía. Có ai có thể cho cô biết là tại sao tên đàn ông này lại đem cả vệ sĩ và vũ khí theo hẹn hò không hả trời? Lệnh truy nã Võ Gia Chính Luận vẫn chưa được gỡ bỏ, rình rang thế này chẳng khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng. Đó là chưa kể người của Võ Gia vẫn còn truy lùng anh. Cái chết của Hoàng Công không nhất thiết sẽ khiến những thành viên khác bỏ dở mối thù tổ chức. Cắt! Cô bất giác la lớn, khiến cả đám người trộn rộn nơi đấy ai cũng sững ra. Anh và anh. Lướt đôi mắt đầy thị uy ra xung quanh, tay cô chỉ vào 4 kẻ đang cầm súng mà đanh giọng lớn tiếng. Đạo diễn đã bảo chưa gọi thì chưa được ra. Tuy là diễn tập nhưng dù gì cũng là chương trình mang tính bất ngờ với công chúng, sao có thể tự tiện lao ra như vậy, còn không chịu quay về nơi cũ đi. Cô quay đầu sang hai kẻ còn lại vẫn còn đang giữ lấy Trình Đức Ân, cô cố tình nói lớn lên. Còn hai người, anh ta đột nhiên bị đau bụng, đưa anh ta đi bệnh viện giúp tôi nhé. Thật ra Nguyễn Ái cũng chẳng biết bọn người này có hiểu tiếng Việt hay không. Lớn tiếng thế này chủ yếu là cho những kẻ xung quanh nghe mà thôi. Quay phim mà cả camera và dàn nhân viên lẫn đạo cụ cũng không có thì quả thật là rất miễn cưỡng. Song vẫn còn dễ tin hơn một loạt 4 kẻ mafia từ đâu nhào ra chĩa súng vào một người. Hình sự và Việt Nam, hai thứ này hình như không thể đứng chung một câu. Còn anh, đạo diễn, còn không biết ra lệnh cho người của mình làm theo lời em nói sao? Cô ngước đầu lên đối mặt với con người đang ôm chặt lấy mình, răng nghiến lại, ánh mắt dọa dẫm. Da Costa, dĩ nhiên, há có thể dễ dàng bị một người con gái nhỏ bé bức dọa sao? Song đứa con gái nhỏ bé này lại là Nguyễn Ái, mà nữ tuy đã tu luyện lên hàng vương, cốt cách hồ ly vẫn cứ là không đổi mà. Em thề, anh còn không chịu làm theo những gì em vừa đưa ra, em sẽ thoát y ngay tại đây. Bộ cánh này cũng rất dễ rũ bỏ. Cô rít khẽ qua hàm răng khít chặt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. Luồng ánh mắt của Lorenzo trong phút chốc đột nhiên chuyển lạnh buốt, Nguyễn Ái trong lòng có phần lo sợ, không biết anh có tin mình dám làm điều đó hay không. Nhưng đến giờ phút này, ngoài chuyện đó ra, cô chẳng còn thứ gì đáng giá hơn để đem ra lập điều kiện với anh cả. Thả hắn ta ra và rời khỏi. Anh chậm rãi dùng tiếng Ý với lũ vệ sĩ sau nhiều giây suy nghĩ, đôi mắt nhiều lại vẫn không rời gương mặt cương quyết đối diện mình. Dù không hiểu trọn vẹn, cũng không chắc mình nghe đúng mệnh lệnh của Lorenzo vừa phát ra với đám thủ hạ, Nguyễn Ái dĩ nhiên có cách của mình để chắc chắn con người trước mặt không giở trò. Cô quay sang đám người chuẩn bị kéo theo một Trình Đức Ân vẫn đang ôm bụng rên rỉ lôi đi và cất giọng nhỏ nhẹ. Và đừng làm hại anh ta. Bọn người này nhướng mày nhìn cô đầy nghi vấn. Nguyễn Ái nuốt ực, cũng chẳng biết những gì mình vừa nói có đúng hay không. Tình thế gấp rút như thế này, vốn tiếng Ý sơ sài, cô vô cùng không tự tin, đến cuối cùng cũng phải đem ra xài tạm. Quay đầu nhìn lại vẻ ngạc nhiên trên gương mặt điển trai bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên có chút an dạ. Ngạc nhiên thế, nghĩa là cô đã đánh trúng trọng điểm. Lorenzo ngẩng mặt nhìn đám thuộc hạ rồi khẽ gật đầu thuận ý. Sau đó vẫn giữ lấy người đẹp trong tay, anh quay người lôi cô ra khỏi thương xá, mặc kệ đám dân chúng tò mò vẫn đang cười nói xì xào bàn tán phía sau. Dọc đường lái xe về, tâm trạng người bạn trai thất thường của cô hiển nhiên không được tốt, có khi còn u ám hơn cả bầu trời lúc bấy giờ. Rõ ràng đang giữa trưa mà kéo mây đen kịt, cũng may đang lao đi trên con đường cao tốc vắng vẻ, nếu không với tốc độ điên cuồng này, ngài Da Costa đây hẳn sẽ đối mặt với vài vụ sát nhân xa lộ chứ chẳng chơi. Đột ngột thắng gấp khiến Nguyễn Ái thiếu chút nữa là lao đầu vào kính chắn gió. Lorenzo chồng người sang cô, mắt đối mắt, miệng rít lên đầy đe dọa. Thật sự quan tâm đến hắn như vậy sao? Lại dám vì hắn mà làm ra hành vi đó? Hành vi gì? Cô co người về hướng cửa xe, thật sự không biết nên mừng hay sợ trước cơn giận của con người trước mặt. Thoát y. Vỡ lẽ, ra là anh thật sự tin. Lúc đó vì gấp quá nên tìm Đại một chuyện để dọa. Chứ thật sự cô đâu có điên đến nỗi vì một người chẳng thân thiết mà làm ra hành động quái đản như vậy. Chưa kịp mở miệng thoái thác thì anh lại càng áp mặt gần hơn, tay siết chặt bả vai cô đau buốt, giọng nói toát ra muôn phần đáng sợ. Thật sự như hắn nói, em muốn hắn ghen. Cô tròn mắt nhìn anh, miệng há hốc nhưng không nói thành lời. Cái tên đàn ông này, lời lẽ từ tên hoang tưởng đó cũng có thể tin sao? Đại doanh nhân Da Costa rốt cùng đã bại não hay mắc chứng si khờ người già đây? Nguyễn Ái à, lẽ nào cô không biết con người ta dù có thông minh đến như thế nào, trong tình ái cũng có thể xoay mình trở thành đậu hũ. Vậy nên bả vai ai đó giờ đây cũng phải chịu hành hạ đau đến thốn xương, lá phổi cũng dường như muốn nổ tung vì áp lực tinh thần đè nặng lên hơi thở. Có tiếng chuông điện thoại, Nguyễn Ái thở phào nhẹ nhõm khi con người đáng sợ kia quay đi nghe máy sau vài giây chần chừ. Không hiểu đầu dây kia là ai, ban đầu anh có vẻ khó chịu vô cùng, sau đó lại nhìn cô với đôi mắt như xuyên suốt tâm can, cuối cùng khiến xương sống cô lạnh buốt khi khóe môi cong lên một nụ cười ưng ý. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Chưa kịp mở miệng hỏi han thì nụ cười đã tắt ngấm. Kẻ thất thường nhanh chóng đạp ga, quay ngoắt xe lại, hoàn toàn không để tâm mình đang đi ngược chiều, cũng chẳng thèm chú ý xem hành khách của mình mặt mày lại trắng bệch hệt như người sắp chết, tay nắm ghì thành ghế, răng cắn chặt vào nhau để không bị choáng ngợp bởi tốc độ kinh hoàng và lối chạy xe địa ngục. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng trên đường X. Nguyễn Ái lúc này mới dám thở ra nhẹ nhõm, tay run run khi được người nào đó tử tế dắt xuống. Gã đàn ông bên cạnh cô bấy giờ còn hơn là ngôi sao đổi ngôi, nụ cười mỉm nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp khiến người kính nể, nhìn chẳng đâu ra tên ác ma kinh hoàng đường phố vừa rồi. Cô cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, bước đi thanh thoát, thái độ ung dung không kém kẻ bên cạnh. Không biết con người anh dắt cô đến gặp là ai, nhưng nếu là kẻ có thể khiến võ gia chính luận cay cú đột ngột xoay mình trở thành một Da Costa hào nhoáng thì quả thực rất đáng gờm. Cô tự nhủ bản thân không thể khiến anh mất mặt. Tuy nhiên trong lòng có chút lo lắng rồi. Nhỡ người anh muốn cô gặp thuộc hàng chú bác thì cái bộ cánh đang khoác trên người đây chẳng khác nào la to lên rằng tôi thuộc dạng con gái dễ dãi sao? Xong, Nguyễn Ái chẳng có nhiều thời gian để lo lắng vụn vặt. Bước vào cửa chưa được vài giây thì bỗng có người gọi với. Gã đàn ông trung niên tiếp cận họ, mặt mày râu ria xồm xoàm, chào hỏi sửa lời vài câu tiếng Ý rồi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh thuần Mỹ. Nguyễn Ái lúc trung học đã được Vương Đăng Khoa đưa vào trường quốc tế. Do đó, đối với loại ngôn ngữ này có thể cho là rành rọt đôi chút. Ít nhất thì đủ để hiểu được đoạn hội thoại xã giao giữa Rolando và vị bác sĩ tự xưng Charlie Ford này. Đối mặt với những con người liên quan đến bệnh tật, cô không ít thì nhiều cũng cảm thấy chột dạ. Cư xử vì thế rất không tự nhiên. Suốt 2 phút cứ im thít không nói gì, vừa như mình chẳng hiểu họ đang nói gì. Có vẻ như vị bác sĩ này đã tìm kiếm anh bấy lâu. Chất giọng ông khi chào hỏi anh chứa sự trách cứ dù rất nhạt. Ánh mắt chốc chốc lại dừng lại trên cô với sự dò xét, phân tích của những bậc khoa học gia. Dường như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nan giải vô cùng. Đây chính là lý do khiến anh trở về. Tôi đoán vậy. Ford nhớ một bên mày khi nhìn thẳng vào cô, mép râu ông giật giật. Lorenzo lướt mắt sang sắc mặt không biến của bạn gái mình rồi gật đầu. Vậy tại sao không đưa cô ta về nước? Nơi đây thiếu thốn nhiều thứ. Nếu không phải vì Logi thuận miệng tiết lộ, e rằng đến cả một năm anh còn... Đừng! Lorenzo đột nhiên ngắt lời, mắt liếc nhanh con Nguyễn Ái đầy lo lắng. Ford sửa lại mắt kiếng, giọng nâng lên một nốt. Anh vẫn chưa nói cho cô ta? Không cần thiết. Chúng ta cần nói chuyện, Lorenzo. Xin lỗi, nhưng để hôm khác. Chúng tôi bây giờ có hẹn. Cho tôi 10 phút. Ford nhíu mày, không để ý gì đến vẻ bất nhẫn của ngài chủ tịch Costa. Tay chỉ vào ghế đối diện, ra dấu cho cặp nam nữ ngồi xuống, rồi chuyển hướng nhìn sang Nguyễn Ái. Và lại, cô ta dù gì cũng không hiểu tôi nói gì. Lorenzo lắc đầu cười trừ, mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Ái đầy ám dụ. Chuyện đó thì tôi không chắc đâu, Charlotte à. Cô bạn gái bé nhỏ của tôi đây là một bất ngờ thú vị. Cho đến thời khắc nửa tiếng vừa rồi, tôi còn chưa biết rằng cô nàng nói được tiếng Ý, chứ đừng nói đến thứ ngôn ngữ quốc tế này. Thật sao? Cô hiểu bọn tôi nói gì sao? Ford nhíu mày quay sang Nguyễn Ái. Đối phương chỉ chớp mắt, sau đó lại níu lấy tay áo của bạn trai mình, vẻ mặt bối rối. Ông ta muốn gì? Hình như là bảo chúng ta ngồi xuống. Sao mình còn đứng đây? Ông ấy không phải là người có hẹn với anh sao? Không có gì. Ông ta bảo bạn gái của anh rất xinh đẹp. Nói rồi, anh cúi đầu dì vào tai gã phục vụ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau, rồi quay sang vỗ nhẹ vào tay cô. Em theo người này đến gặp người có hẹn với chúng ta trước. 10 phút sau anh sẽ đến. Trong lòng không cam tâm, song anh đã tỏ ý không muốn cô có mặt. Chuyện của họ nói rõ ràng không muốn cô nghe. Nếu cứ khăng khăng ở lại, chẳng khác nào tuyên bố với anh cô vừa nói dối. Lorenzo của ngày nay cuối cùng là có bí ẩn gì lại không thể để cô biết đây? Đoạn hội thoại vừa rồi không ít thì nhiều cũng liên quan đến mình, cô dám chắc. Chuyện đã dính líu đến bác sĩ thì lại càng khiến cô không an tâm chút nào. Charlie Ford, cái tên này cô sẽ nhớ rõ. Chỉ mong không phải là một bác sĩ khoa thần kinh khác. Cái ý nghĩ anh đã phát hiện ra bệnh trạng của mình khiến cô lạnh người. Lẳng lặng đi theo người phục vụ về phía góc phòng, trong đầu Nguyễn Ái ngổn ngang lo lắng. Anh hiện tại nắm trong tay quyền thế hùng mạnh như vậy, lẽ nào đã truy ra căn bệnh của cô? Bác sĩ Đan có lẽ bây giờ vẫn còn rong ruổi đâu đó trên cao nguyên Tibet cùng con gái và người rể khảo cổ gia của mình. Muốn tìm ra họ có khác nào mỏ kim đáy bể đâu. Và ngoài họ ra, kẻ biết được sự thể chỉ có Văn Thành. Con người đó lại không có khả năng tiết lộ bí mật của cô, bởi bản thân hắn cũng có một bí mật bị cô nắm giữ. Bọn họ vốn là không thể phản bội nhau. Khả năng còn lại chỉ có thể là nghi ngờ chưa chạm đích thì nhân vật đã hiện rõ trước mặt, lại là một oan gia khác. Chỉ khác là lần này kẻ phải tiếp nhận chính là bản thân Vương Nguyễn Ái.